Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1412 đấu vòng loại kết thúc. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hắn thật vẫn không tốt kết luận. Chủ yếu là hắc kỷ lãnh chúa Slia cái này dân bản địa lãnh tụ. Là bởi vì người thức tỉnh ảnh hưởng mà xuất hiện. Mượn hắc linh hồn thạch đại lượng linh hồn tinh hoa. Đã không tính là một cái thuần túy dân bản địa. Hắn cũng không dám kết luận tại vị mặt đại nhất thống tái tạo thời điểm thì như thế nào. Bởi vì vị diện tái tạo thời điểm. Tái tạo đi ra nhất định là nguyên sư tâm đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Cái kia tràn ngập quang minh cùng vinh quang kỵ sĩ thủ lĩnh Slia. Tuyệt không sẽ tái tạo ra tới một người hắc kỵ lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể đánh cái lời nói sắc bén, ta vô pháp nói cho ngươi, bất quá. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng em gái của ta ký kết khế ước. Ở nàng trưởng thành đến ta tình trạng này thời điểm. Ngươi có thể từ nàng cái kia bên trong. Biết ngươi câu trả lời mong muốn. Slia không chút do dự nói, ta đồng ý cùng em gái của ngươi ký kết khế ước. Sau đó, Slia đưa qua bắc địa hô hoán, bao bọc khôi giáp găng tay ở mặt trên nhẹ nhàng một vệt. Linh giới quy tắc nhắc nhở, cơ cấp item hoàng kim bắc địa hô hoán sắp giải trừ cùng ngươi khế ước trói chặt. Có đồng ý hay không? Bạch Hiểu Văn lựa chọn đồng ý. Nhất thời khế ước cuối cùng, hai cái ký tên đều biến mất. Slia lần thứ hai dùng máu. Viết xuống tên của chính mình. Chỉ vào khác một cột trống không nói. Ta không nhận thức em gái của ngươi. Bất quá ngươi chỉ cần làm cho nàng ở đây viết xuống tên. Là có thể ký kết khế ước. Đa tạ, đa tạ. Bạch Hiểu Văn rất cao hứng. Đừng vui vẻ quá sớm. Nếu như em gái của ngươi không giống ngươi nói ưu tú như vậy, không đạt tới tâm lý của ta mong muốn, ta sẽ đang trợ giúp nàng hai lần phía sau giải trừ khế ước quan hệ. Đến thời điểm ngươi chớ có trách ta. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói, đó là đương nhiên. Hắn sát nhìn một chút. Cơ cấp item hoàng kim bắc địa hô hoán đã thay đổi. Từ chuyên môn chói chặt đã biến thành chưa chói chặt trạng thái. Ra gen vị diện sự tình, xem như là chiếm được giải quyết. Bạch Hiểu Văn trở về phía sau. Lập tức để tiểu quân cắt ra ngón tay. Ở một chỗ khác trống không nơi. Ký xuống tên của chính mình. Ca, ngươi có phải hay không đem ta chiếu cố nhiều lắm, này lại giúp ta tìm một cái lãnh chúa cấp chỗ dựa. Nghe Bạch Hiểu Văn nói ngọn nguồn phía sau, tiểu quân cũng là một trận hoảng sợ. Chính mình ca ca đến cùng đã ngưu tới trình độ nào a? Bạch Hiểu Văn cải chính nói, không là chỗ dựa vững chắc, là một cái tay chân. Ngươi cái này tâm thái nhất định phải bãi tránh. Tiểu quân gật đầu. Bạch Hiểu Văn ăn cần nhắc nhở. Tiểu quân, chiến đấu của ngươi tiềm lực rất mạnh. Linh giới thăm dò quyết sách năng lực cũng rất tốt. Ngươi bây giờ duy nhất thiếu hụt chính là không có đầy đủ tự tin. Đề nghị của ta là, ở ngươi thăng là cao cấp người thức tỉnh trước, tận lực không muốn đem này hai lần triệu hoán Slia cơ hội toàn bộ dùng hết, mà là ở 6 cấp trước dùng một lần, 6 cấp sau đó mới dùng còn lại một lần. Như vậy có thể để Slia nhìn đến của ngươi phát triển tốc độ, liền sẽ không bởi vì ngươi tạm thời nhỏ yếu mà xem thường ngươi. Tiểu quân gật đầu. Kiều Nhị oán trách Bạch Hiểu Văn. Còn không phải là bởi vì ngươi người ca ca này quá mức ưu tú. Cũng đem tiểu quân chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Cho nên mới làm cho nàng khuyết thiếu tự tin. Lý Thục Nghi lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Ta cảm thấy rất tốt, rất hâm mộ. Ta cũng muốn có một cách như vậy ca ca. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Kỳ thực không ngừng này một phần khế ước. Còn có một phần khác khế ước. Ta cũng muốn chuyển nhượng cho tiểu quân. Cecilia phản ứng rất nhanh. Ngươi nói là bắc địa lãnh chúa phong địa lệnh, ngươi nghĩ để tiểu quân kế thừa. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ca ne vị diện bắc địa lãnh địa có khả quan trường kỳ được lợi. Chỉ cần có thể bảo đảm sẽ không đại nhất thống, là có thể vẫn hưởng thụ khoản này lợi nhuận. Chúng ta đi tới tiến hóa người thế giới sau, e sợ rất khó đi đất phong. Vì lẽ đó chuyển nhượng cho tiểu quân là sáng suốt nhất cách làm. Cecilia nói, Nicolas y không biết sẽ không đồng ý. Hắn nhận thức chính là ngươi cái này người. Năng lực cá nhân của ngươi cùng năng lực quân sự là hắn đồng ý dùng Bắc Địa tỉnh lôi kéo chủ yếu nguyên bởi vì. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Nicolas Y cùng Slia bất đồng. Slia chỉ muốn siêu thoát ra gen vị diện, có thể dùng này mềm nhũn sườn hướng dẫn nàng thay đổi khế ước đối tượng. Thế nhưng Nicolas Y, nhưng không có tương tự uy hiếp. Nhìn tình huống đi, ta sẽ cùng Nicolas Y gặp mặt nói chuyện một hồi. Dựa theo Cane pháp luật, làm Bắc Địa lãnh chúa ta là có tư cách chỉ định người thừa kế. Điểm này Kim Tước Hoa Đế quốc không có lý do gì can thiệp. Thời gian sau này, Bạch Hiểu Văn tiếp tục xuất lính Bạch Hoàng chiến đội, đánh xong siêu cấp cua còn thừa lại đấu vòng loại, cũng lấy dư tổ tích phần để nhất toàn thắng chiến tích, thăng cấp siêu cấp cua to 8. Đấu vòng loại toàn thắng chiến tích, để hoa hạ khu thi đấu khán giả những người ái mộ vì đó sôi sùng sục. Bạch Hoàng chiến đội nhất phi trùng thiên thế không thể đỡ. Ngay đêm đó không biết có bao nhiêu khán giả bị Bạch Hoàng chiến đội thô bạo biểu hiện vòng phấn. Cứ việc nhưng có người đang hát suy, cho rằng đấu vòng loại thuyết minh không được vấn đề, Toi 8 chiến đấu mới là then chốt vân vân. Nhưng loại này âm thanh đã cực kỳ yếu ớt. Mặt khác hai chi hoa hạ đội ngũ nhưng là vừa buồn vừa vui. Lôi đình lấy bơ tổ đệ nhất thành tích ra biên. Tuy nói có một trường bại trận, nhưng tổng thể trên vẫn là biểu hiện ưu tú. Giao cảo chiến đội liền quá khiến người ta thất vọng. Cuối cùng tích phần cũng không chạy tới. Cơ tổ xuất tuyến là nước Mỹ khu thi đấu Midlin, Đông Nam Á khu thi đấu Vạn Linh hai nhánh chiến đội. Giao cảo chiến đội lấy nổ hống thiên tôn dẫn đầu, thất bại tan tác mà quay trở về. Siêu cấp cua đấu vòng loại sau khi kết thúc, liền lập tức triển khai Toi 8 chiến rút thăm. Rút thăm nguyên tắc là tiểu tổ thứ nhất sẽ không trước giờ tao ngộ, cùng một tổ hai chi ra biên đội ngũ sẽ không trước giờ tao ngộ. Này để hoa hạ khán giả ăn một viên định tâm hoàn. Chí ít hai chi hoa hạ chiến đội sẽ không ở Toi 8 liền trước giờ gặp gỡ, làm phiền lôi đình chiến đội không chịu thua kém a. Rút thăm quá trình căng thẳng kích thích. Cuối cùng, Bạch Hoàng chiến đội Toi 8 chiến đấu rút chúng A tổ người thứ hai. Sát đế lợi chiến đội mà lôi đình chiến đội thì lại rút chúng dơ tổ người thứ hai. Út chây li a dê ra chiến đội. Lôi đình chiến đội cười rất vui vẻ. Ở trong vòng đấu bảng, dây ra chiến đội bị Bạch Hoàng chiến đội treo lên đánh, liền mụ mụ đều nhanh không biết bọn hắn. Như vậy có rõ ràng đoạn bản đội ngũ cùng lôi đình chiến đội vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như giúp chúng vượt gì Vạn Linh chiến đội, lôi đình chiến đội còn phải cẩn thận một chút một ít. Dù sao cũng là có thể lật tung giao cáo chiến đội, đánh bại nổ hống thiên tôn đội ngũ. Thế nhưng dây ra chiến đội ếp cu xe me ngài vị nào không được hoàn mỹ chính là. Này bốn chi đội ngũ bị hoa phần đến rồi nửa phải cầu khu vực. Nói cách khác, Bạch Hoàng chiến đội, lôi đình chiến đội nếu như đều lên cấp, sẽ ở tứ cường chiến đấu tao ngộ. Đối với này kết quả, rất nhiều khán giả đều là thở dài liên tục. Cho rằng hoa hạ khu thi đấu ở trận chung kết hội sư hy vọng rơi vào khoảng không. Lý tưởng tình huống là hai đội một nhánh ở nửa trái cầu, một nhánh bên phải bán cầu. Sau đó tất cả đều giết tới trận chung kết, thắng lợi hội sư mới có thể biểu lộ ra hoa hạ khu thi đấu mạnh mẽ mà. Bất quá cũng có một ít người cho rằng đây là tốt ký. Hai chi hoa hạ chiến đội tứ cường tao ngộ, mang ý nghĩa có một nhánh chiến đội có thể bảo hiểm đưa trận chung kết. Cụ thể là tốt ký vẫn là xấu ký, liền phải chờ tới nửa tháng sau Toi 8 chiến đấu yết mạc. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1413 siêu cấp cung. Toi 8 chiến đấu rất nhanh, hoa hạ giải hạng nhất thường quy thi đấu cũng tiến nhập kết thúc. Bạch Hoàng chiến đội vắng mặt năm luân thường quy thi đấu, phía sau toàn thắng chiến tích cố nhiên lừng lẫy, nhưng tổng tích phần còn không như lôi đình, giao cảo các loại truyền thống đội mạnh. Xếp hạng thường quy thi đấu vị trí thứ tư. Dựa theo quy tắc, Bạch Hoàng chiến đội sẽ cùng thường quy thi đấu tên thứ 5 chiến đội tiến hành cuối kỳ sau thi đấu vòng tỷ thí thứ nhất. Mà bây giờ có tư cách cạnh tranh tên thứ 5 theo thứ tự là Thiên Mệnh chiến đội cùng Trảm Ma Giả chiến đội. Lần này internet khán giả đều rất hưng phấn, gọi đùa lại có một vòng ấp sờ ca thi đấu biểu diễn có thể nhìn. Bất kể là thiên mệnh chiến đội, vẫn là trảm ma giả chiến đội, đều ở siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu thời điểm, bị Bạch Hoàng chiến đội mạnh mẽ giáo dục một sóng. Bây giờ Bạch Hoàng chiến đội thực lực trở nên càng mạnh hơn. Này hai chi hạng nhất chiến đội, khẳng định cũng không muốn vòng thứ nhất đối đầu Bạch Hoàng. Bọn họ tình nguyện đối đầu người thứ ba Dương Cực chiến đội. Tốt xấu có đánh. Vì lẽ đó trên internet rất nhiều dự đoán thiếp, đều ở suy luận hai nhánh chiến đội sẽ liều mình phóng nước. Tự cam thứ 6, đưa đối thủ trên người thứ 5. Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên quan sát thi đấu, không thể không nói, hạng nhất đội mạnh hay là muốn mặt mũi, cũng không có giống trước giải hạng 2 chiến đội như vậy liều mình phóng nước, giả bộ sai lầm đưa đối diện thắng. Nhiều nhất chính là đánh so sánh tùy ý, không có bình thường như vậy thận trọng, cũng không có sử dụng bất kỳ đồ biểu diễn gì. Cuối cùng thiên mệnh chiến đội 2-1 thắng được thường quy thi đấu trận cuối cùng thắng lợi, ngồi vững vàng tên thứ 5 vị trí. Bạch Hoàng chiến đội là một nhánh cường đại đội ngũ, đối với chúng ta cuối kỳ sau thi đấu vòng thứ nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng. Bất quá chúng ta sẽ đem hết toàn lực chiến đấu, không tới thời khắc cuối cùng ai đều không thể chắc chắn thắng bại. Đây là thiên mệnh chiến đội phỏng vấn ghi chép. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, thiên mệnh chiến đội trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười. Ngược lại là trảm ma giả chiến đội nụ cười trên mặt càng nhiều hơn một chút. Để người nhìn ra đều muốn nặn một cái con mắt. Có phải là nhìn lầm kết quả tranh tài? Cứ việc vẫn cứ có lời lẽ vô tình, nhưng thiên mệnh chiến đội thái độ vẫn là thắng được không ít khen ngợi. Chí ít bọn họ tôn trọng thi đấu, không có đầu cơ trục lợi ở trận cuối cùng thường quy thi đấu trên phóng nước tránh né Bạch Hoàng. Thái độ như vậy đã đáng giá tôn kính. Hoa Hạ giải hạng nhất cuối kỳ sau thi đấu, sắp xếp ở một tháng sau, cũng chính là 3 tháng hạ tuần tiến hành. Chiều ngang tương đối dài, vẫn muốn đánh đến tháng 5 đấy. Kỳ thực không chỉ có là Hoa Hạ, cái khác khu thi đấu cuối kỳ sau thi đấu sắp xếp cũng giống như vậy. Siêu cấp cua toi 8 sau này cuộc thi vòng loại, lịch trình liền hơi tập trung một ít. Vừa vặn là ở thường quy thi đấu cùng cuối kỳ sau cuộc so tài trống giống trong đó. Cũng là vì chăm sóc mỗi cái khu thi đấu nhà giàu chiến đội. Dù sao, siêu cấp cua cuộc thi vòng loại, giải hạng nhất cuối kỳ sau thi đấu, cường độ đều tương đối cao, cũng rất trọng yếu. Ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân, siêu cấp cua toi 8 đại chiến ở Hoa Hạ triển khai. Nửa trái cầu 4 nhánh chiến đội ở cùng một ngày buổi chiều triển khai hai trường bo 5 sinh tử quyết đấu. Trận đầu tiên, cơ tổ người thứ nhất, nước Mỹ khu thi đấu lâu năm đội mạnh mét Phúc Lâm chiến đội, đánh với bơ tổ người thứ hai, Liên minh châu Âu khu thi đấu tư khoa ơ chiến đội. Cuộc tranh tài này cũng được gọi là Omega đại chiến. Nói đến nước Mỹ khu thi đấu cùng Liên minh châu Âu khu thi đấu đại huyên đệ, người đều làm trò kinh, đều rất yêu thích cho chính mình thêm làm trò làm nhân vật chính. Phía trên thế giới này chỉ có thể tồn ở một cái nhân vật chính. Cho nên nói, hai quốc gia này khu vực quan hệ ngoại giao tuy rằng rất tốt, nhưng cụ thể đến khu thi đấu trong đó, nhưng luôn luôn là lẫn nhau nhìn không hợp mắt, vẫn luôn ở tranh luận. Rốt cuộc là nước Mỹ khu thi đấu lớn hơn Liên minh châu Âu khu thi đấu, vẫn là Liên minh châu Âu khu thi đấu lớn hơn nước Mỹ khu thi đấu. Cuộc tranh tài này cũng là hai đại khu thi đấu giữa trực tiếp đối thoại. Ở toàn cầu nhà giàu hình thành tổ ủy hội kinh khủng tuyên truyền năng lực bên dưới, này trường Omega đại chiến cũng hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Hai đội tuyển thủ ở lúc trước liền thông qua xã giao tài khoản phát biểu đầy đặc biệt, nói một chút, đều đối với cuộc tranh tài này triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Mét Phúc dừng chiến đội đội trưởng Cát Khắc Xét lớn tiếng, hắn rất muốn ở sau trận đấu nếm một chút Hoa Hạ kiếm mặt, vì lẽ đó hy vọng mau chóng kết thúc đi ăn cơm. Cũng Tư Khoa Quơ chiến đội đội trưởng Mát Theo, Tư Khoa Quơ chiến đội đội trưởng Mát Theo bình luận một câu, không sai, sẽ nhanh kết thúc, Bởi vì ta sẽ đưa các ngươi một trường ba so với số không. Câu khách sáo không rơi xuống hạ phong, nhưng ngạnh thực lực thực tại quá chừng. Tư khoa cơ chiến đội. Trận đầu tiên liền thảm bị nghiền ép. Chân thực giết chóc hình thức là đoàn chiến đấu hình thức bên trong. Vận khí thành phần ít nhất. Tất cả muốn bằng mượn ngạnh thực lực nói chuyện. Hai nhánh chiến đội đúng là con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, các loại đạo cụ đều dùng tới. Căn cứ thống kê, tư khoa cơ chiến đội ở trận đầu tiên chân thực xếp chóc kiểu mẫu thi đấu bên trong. Dùng hết bốn món phụ trợ đạo cụ. Trong đó bao quát một cách lớn uy lực đạo cụ. Thế nhưng Mét Phúc Lâm chiến đội càng thêm rào nước đố đổ vách. Dùng bao quát một món lớn uy lực đạo cụ ở bên trong. Tổng cộng 7 món phụ trợ đạo cụ siêu cấp quê thi đấu. Đối với đạo cụ sử dụng là có tỉ mỉ quy định. Qua loa tới nói. Một trường bo 5 thi đấu. Đạo cụ sử dụng tổng số không được vượt qua 10 món. Lớn uy lực đạo cụ không được vượt qua 2 món. Có thể thấy được hai nhánh chiến đội đối với trận đầu tiên thắng lợi đều phi thường coi trọng. Tư khoa cơ chiến đội trận đầu tiên bị thua sau. Trận thứ hai càng là xui xẻo rút được cúp hình thức. Bị 5 người anh hùng nghề nghiệp tạo thành Mét Phúc Lâm chiến đội treo lên chùy. Tư khoa cơ chiến đội là so sánh bình thường 3-2 kết cấu. Gần chủ lực anh hùng nghề nghiệp 3 người. Tạo thành tam xoa kích. Thêm vào 2 cách mỗi người có sở trường đỉnh cấp tinh anh nghề nghiệp đồ công nhân. Mét Phúc Lâm công sẽ rửa lưng vô ke phe lơ gia tộc. Giao nước đố đổ vách. Dùng chiến đội có thể rất lớn tứ mua minh tinh người thức tỉnh. Thành lập ngân hà chiến hạm. Cá nhân thi đấu hầu như vô địch. Mét Phúc Lâm công sẽ bắt lại thi đấu điểm. Cũng may trận thứ 3, xếp hàng thủy tinh phá hủy hình thức. Tư khoa cơ chiến đội dựa vào cường đại đưa vào hoạt động năng lực cùng tinh diệu đoàn chiến đấu phối hợp. Rốt cuộc nắm ván kế tiếp. So với phần đến 2-1. Thứ tư trường thủ lĩnh khiêu chiến hình thức, Mét Phúc Lâm công sẽ không có lại cho đối thủ cơ hội. Xe tăng cát khắc xếp mang theo cái khắc phát ra. Tổng cộng 4 người đi đánh đối diện bốt. Chính mình nhưng là để lại vương bài thích khách nhịn nhĩ tư. Thành công phá hủy tư khoa cơ chiến đội hành động. Trước giờ chung kết thi đấu. 3-1, Mét Phúc Lâm công sẽ thu được khởi đầu tốt đẹp, cái thứ nhất thăng cấp tứ cường. Khán giả ăn no thỏa mãn. Nhị khẩu khí công phu trận thứ 2 toi 8 đại chiến lại trình diễn. Đồng dạng đến từ nước Mỹ khu thi đấu. Lấy A tổ đệ nhất thành tích xuất tuyến đá lăn chiến đội. Đánh với Đông Nam Á khu thi đấu độc mầm. Cơ tổ thứ 2 vạn linh chiến đội. Đá lăn chiến đội từ khi tuyệt đối chủ lực đại địa thủ hộ người. Được xưng đá tảng xe tăng mạnh xâm rời khỏi đơn vị phía sau. Thực lực liền hạ thấp rất nhiều. Gần 2 năm nước Mỹ siêu cấp thi đấu vòng tròn. Cũng là liên tiếp bại bởi Mét Phúc Lâm chiến đội cùng cái khác ngang ngược. Thế nhưng đá lăn chiến đội gốc gác hùng hậu thực lực hay là rất mạnh mẽ. Đặc biệt là cử thạch tiếp nhận người. Được xưng cương tỏa xe tăng neo. Tài nghệ nhanh chóng tăng lên rõ như ban ngày. Hắn ổn định phát huy. Cũng để đá lăn chiến đội đoạt được 98 hàng năm nước Mỹ siêu cấp thi đấu vòng tròn Á quân. Tuyệt đối không thể khinh thường. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1414 đảo ngược 3 so với số 0. Ta trên ta cũng được đá lăn đội bất luận từ bố trí trên. Hay là từ thanh thế trên. Đều là cao cấp nhất minh tinh chiến đội. So sánh với nhau. Vạn linh chiến đội liền tốn rất nhiều. Họp thành đội 5 cái người thức tỉnh. Ở thế giới trong phạm vi đều không có danh tiếng gì. Nhưng mà toi 8 chiến đấu trận thứ 2 kết quả. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Đá lăn chiến đội gian nan áp chiến cuối cùng vẫn là 2 giờ 3 phút thua mất này trường bo 5 đối quyết. Bạch Hiểu Văn cũng quan sát thi đấu. Đông Nam Á khu thi đấu vạn linh chiến đội tuyển thủ tàn nhẫn. Cái kia loại đao đao gặp thịt khiến mệnh đấu pháp. Xác thực cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Muốn nói thực lực, đá lăn chiến đội nhưng thật ra là chiếm ưu. Đáng tiếc là vạn linh chiến đội so sánh thần bí. Để lộ ra đồ vật tương đối ít. Không giống như là đá lăn chiến đội như vậy nổi danh. Internet khắp nơi đều lưu truyền bọn họ đối chiến quay video. Đương nhiên cuộc tranh tài này, vạn linh chiến đội cũng là lá bài tẩy ra hết. Này năm trường thi đấu, thế tất yếu trở thành đón lấy Mét Phúc Lâm chiến đội trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Không nữa giống trước thần bí như vậy. Ngày 15 tháng 2, Hoa Hạ Kinh Thành thời gian buổi chiều 3:00, Bạch Hoàng chiến đội cùng Sát Đế Lợi chiến đội thi đấu, chính là tiết lộ mở màn. Kinh Thành tràng quán bên trong không còn chỗ ngồi, mà Internet phát trực tiếp màn ảnh trước, cũng là có vô số Hoa Hạ khán giả đang quan sát. Sát Đế Lợi chiến đội đến từ Ấn Độ khu thi đấu. Mọi người đều biết Tam Ca luôn luôn là lấy mở Âu Tô dân tộc chứ danh, hơn nữa lòng tự tin tương đương tăng cao. Ở lúc trước, Sát Đế Lợi chiến đội liền ở trên Internet hưng phấn rồi một sóng. Đội trưởng Azai Merzes biểu thị, Bạch Hoàng chiến đội tuy rằng lấy được dơ tổ số 1, nhưng trung quy chỉ là một đám người trẻ tuổi xây dựng lính mới. Giải thi đấu kinh nghiệm thiếu thốn là chí mạng nhất ngạnh thương. Ở bị hỏi đến cuộc tranh tài này thắng bại dự đoán thời gian, Azai Merzes không biết từ đâu tới mật ngọt tự tin. 3:0. Phải là 3:0. Ta đã bắt đầu nghiên cứu vòng bán kết đối thủ. Nhà nước truyền trực tiếp truyền thông cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, trực tiếp đem đoạn này phỏng vấn video biên tập phía sau phóng ra. Vô số Hoa Hạ khán giả, fan giận dữ. A Tam như thế điên cuồng, ta là Lôi Đình fan. Bất quá bây giờ ta đứng một bên Bạch Hoàng chiến đội đánh A Tam, để cho bọn họ thanh tỉnh một chút. Ở đối diện mở Âu Tô dân tộc Tam Ca thời điểm, người Hoa tổng là phi thường đoàn kết. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng không để ý cái kia Azai Merzes nói cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, thi đấu trước đối diện truyền thông, khẩu này một sóng kỳ thực không có gì ghê gớm. Muốn là địch nhân tâm thái kém, nói không chắc còn có thể vì bản thân phương tăng cường tỷ lệ thắng đây. Này cũng có thể nhìn thành một loại chiến thuật. Nếu không phải là Bạch Hoàng chiến đội ngạnh thực lực đủ mạnh, không cần những thủ đoạn này, Bạch Hiểu Văn sẽ không để ý ở lúc trước đánh từ xa đánh đối thủ một sóng, chiếm chút tiện nghi nhỏ. Lúc trước quay về truyền thông khẩu này không liên quan. Ở tiến nhập tuyển thủ lối đi thời điểm, Azai Merzes chuyên môn tiến đến Bạch Hiểu Văn trước mặt, dùng kém chất lượng tiếng Trung nói một câu: ta thắng. 3:0. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, này liền có chút quá đáng. Tuy nói là rõ ràng làm tức giận phe mình, nhưng làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá phần tận lực. Còn chuyên môn học một câu tiếng Trung, ngươi sao không lên trời đây? Sự khiêu khích này cũng để Bạch Hoàng chiến đội vài tên đội viên đều tức giận không nhẹ, làm nóng người. Bắt đầu rồi này trường đo năm đối quyết. Vẹn vẹn qua nửa giờ, Azai Merzes hai mắt đăm đăm nhìn Kinh Thành 7 cây thể dục quán không đỉnh đám đèn, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bên người một đám đội viên đồng bộ giải ra, giải thích trên đài. Thiên Giật ngữ khí sục sôi: để cho chúng ta chúc mừng Bạch Hoàng chiến đội lấy một cây sạch sẽ gọn gàng 3:0, đánh bại Sát Đế Lợi chiến đội, trước một bước thẳng tiến tứ cường. Chờ đợi cùng Lôi Đình hội sư Hoa Hạ Internet xã khu truyền trực tiếp gian màn đạn đã cười nở hoa. Đảo ngược 3:0, ta trên ta cũng được. Azai Merzes, ta đã bắt đầu nghiên cứu vòng bán kết đối thủ. Azai Merzes, Bạch Hoàng chiến đội là một nhánh khuyết thiếu giải thi đấu kinh nghiệm đội ngũ. Bạch Hoàng chiến đội cũng không muốn nhiều bơ, cũng xông ngươi ném ba cái trứng gà. Mà ở trên Internet, càng nhiều hơn Hoa Hạ khán giả nhưng đang kêu gọi trong lòng bọn họ bên trong vương giả. 98 hàng năm giải hạng nhất quán quân, lâu năm nhà giàu, Lôi Đình chiến đội lập tức liền là Lôi Đình so tài. Huyết án đếm ngược 28 phút, Úp chây ly đội bọn đệ đi ra chịu đòn viên khu. Vừa 3:0 thắng lợi dễ dàng đối thủ Bạch Hoàng chiến đội, lần lượt ngồi xuống chờ đợi thi đấu. Lý Thục Nghi soạt màn đạn vui khôn tả: bây giờ fan thật biết chơi đây. Kiều Nhị nhíu lông mày nói: quá tự tin không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Bạch Hiểu Văn cười nói: này cũng bình thường, mô phỏng một hồi đại bộ phận phần Hoa Hạ người xem tâm lý. Đầu tiên, Lôi đình chiến đội là số 1 hạt giống mà chúng ta Bạch Hoàng chiến đội chỉ là số 3 hạt giống. Thứ yếu, số 3 hạt giống ở đấu vòng loại treo lên đánh úp chây li a dê ra chiến đội, cũng lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Thứ ba, bởi vì lôi đình chiến đội lớn hơn Bạch Hoàng chiến đội, vì lẽ đó lôi đình chiến đội có thể treo lên đánh dê ra chiến đội. Lý Thục Nghi có chút không phục. Dựa vào cái gì cảm thấy lôi đình chiến đội lớn hơn chúng ta à? Đều chưa hề giao thủ hoa hạ giải hạng nhất thường quy thi đấu giai đoạn. Bạch Hoàng chiến đội vắng mặt 5 trường thi đấu, trong đó có một trường chính là cùng lôi đình giao thủ. Đáng tiếc đương thời Bạch Hoàng còn đang tam quốc vị diện, liền bỏ lỡ. Bạch Hiểu Văn vuốt ve một hồi Lý Thục Nghi sau lưng, bình tĩnh một chút, đây là đại chúng trong lòng ấn tượng. Ta tin tưởng, đợi đến lần này siêu cấp cua kết thúc, bọn họ đại khái liền sẽ cải biến này ấn tượng đầu tiên. Kiều Nhị cười nói, ta cảm thấy được, không cần chờ đến siêu cấp cua kết thúc. Chỉ cần tứ cường chiến đấu sau khi kết thúc, liền sẽ không còn có người ta nói lôi đình lớn hơn Bạch Hoàng. Sự thực chứng minh, Kiều Nhị dự đoán vẫn là sai lầm. Lôi đình chiến đội trận đầu tiên liền thua. Thua trên phương diện chiến thuật chấp hành không triệt để. Bị dây ra chiến đội thành công chiếm được tiên cơ. Trận thứ hai, giúp được đối với lôi đình chiến đội có lợi nhất chân thực giết chóc hình thức. Dựa vào lôi điện pháp vương cù tranh nổ tung phát ra. Hóa nhau một thành. Mấu chốt trận thứ ba, lôi đình chiến đội xuất hiện hai lần không nên có sai lầm. Cho dây ra chiến đội cơ hội, lại mất một phần. So với phần đến 1 giờ 2 phút, chàng quán bên trong bầu không khí vô cùng lo lắng. Sớm đã không có úp chây li a để đi ra chịu đòn vui vẻ khí tức. Bất kể là hiện trường khán giả, vẫn là nhìn phát trực tiếp khán giả, đều ở tranh luận lôi đình chiến đội đến cùng chỗ đó có vấn đề. Dựa vào cái gì đánh như vậy bảo thủ? Càng có lôi đình chiến đội fan lớn tiếng, đánh khó coi như vậy, liền úp chây li đội đều có thể thua hai phần. Coi như thắng cũng không cái gì để xem. Lôi đình chiến đội, nội chiến mạnh như cọp, ở ngoài chiến đấu món ăn như chó. Vừa đến quốc tế giải thi đấu liền tôm chân mềm, còn không bằng Bạch Hoàng chiến đội có liều kình lực. Lôi đình chiến đội 5 người vẻ mặt cũng hết sức nghiêm nghị. Bọn họ cũng cảm thấy áp lực. Nếu như thua nữa một trường cũng sẽ bị đào thải. Ở hoa hạ khu thi đấu fan cảm nhận bên trong, tất nhiên địa vị giảm nhiều. Không biết có bao nhiêu người phấn biến thành đen, đường biến thành đen. Có lúc áp lực sẽ biến thành động lực, nhưng có lúc nhưng sẽ biến thành bao quần áo. Thi đấu thứ tư trường, dây ra chiến đội lá bài tẩy ra hết. Hai cái lớn uy lực đạo cụ dùng đến. Trước giờ một bước đánh chết bốt, nắm lấy ván này. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1415 giao phó lôi đình chiến đội bị thua, hiện trường khán giả hết sức thất vọng. Mà trên internet càng là nổ lật trời. Giả lập xã khu, giận phun lôi đình chiến đội bot. Mỗi một giây đồng hồ đều xuất hiện đến mấy chục cái. Như nấm mọc sau mưa măng. Biến đổi tư thế hắc lôi đình chiến đội. Bạch Hiểu Văn nhìn, hơi lắc đầu quá không sáng suốt. Kiều Nhị nói, hoa hạ khu thi đấu fan đối với hoa hạ chiến đội định giá quá cao. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hoa hạ khu thi đấu thuộc về tổng thể thực lực mạnh. Có vài nhánh chiến đội có thể xếp vào toàn cầu top 20. Hơn nữa đại bộ phần hạng nhất đội mạnh cũng đều có thể xếp vào toàn cầu top 50. Cũng tạo thành hoa hạ khu thi đấu fan cứng nhắc ấn tượng. Cho rằng hoa hạ khu thi đấu mạnh mẽ, chuyện đương nhiên nên cướp đoạt quán quân. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, bọn họ bỏ quên một chút, luận hàng đầu nhà giàu chiến đội thực lực, vẫn là Liên minh châu Âu, nước Mỹ chờ khu thi đấu chiếm ưu. Tỉ như Midlin chiến đội đã liên tục 3 lần nước Mỹ siêu cấp vô địch league, địa vị bá chủ không người nào có thể lay động. Mà lôi đình công hội ở quốc nội thống trị lực, nhưng thật ra là kém xa tít tắp. Midlin chiến đội là năm ngoái siêu cấp cua quán quân, cũng là năm nay tổ ủy hội bình chọn đi ra toàn cầu top 1 chiến đội. So sánh với đó, Lôi Đình chiến đội đánh giá phần là người thứ 4. Ở TOE 8 chiến đội bên trong, Lôi Đình thuộc về cái kia loại có hy vọng tiến vào tứ cường, nhưng cũng không nhỏ xác suất thất bại TOE 8 đội ngũ. Nếu như tổ ủy hội đánh giá chọn lựa thực lực bảng danh sách tuyệt đối chính xác, Lôi Đình đụng tới TOE 33 nhánh chiến đội đều sẽ thua. Dạng này tính đến có 37.5% xác suất ngã vào TOE 8. Mà giao cảo công hội bản thân đánh giá phần là toàn cầu thứ 9. Nếu dựa theo này bảng danh sách, đấu vòng loại không ra biên, không có thăng cấp TOE 8 kỳ thực cũng không hiếm thấy. Đương nhiên tổ ủy hội bình chọn thực lực bảng chỉ có thể làm tham khảo. Động lần đánh lần, động lần đánh lần. Trình tỷ video điện thoại tới rồi. Bạch Hiểu Văn lựa chọn tiếp thông, trên màn ảnh giả tưởng xuất hiện Trình tỷ hình ảnh. Bạch tiên sinh, ta cho ngươi phát ra một đoạn video, ngươi nhìn một chút. Bạch Hiểu Văn điểm mở video. Trên điện thoại di động lại bắn ra một cái màn hình giả lập. Ngắn ngủi chờ đợi phía sau, video bắt đầu truyền phát tin. Đây là một đoạn phỏng vấn video. Bị phỏng vấn người chính là mới vừa rồi đào thải Lôi Đình chiến đội Australia khu thi đấu dê ra chiến đội. Chiến đội đội trưởng Ngải Dừng Hoát Ôn tự hào nói. Không sai. Lúc trước rất nhiều người không coi trọng chúng ta. Thế nhưng chúng ta làm xong rồi. Chúng ta tìm được đánh bại Hoa Hạ chiến đội biện pháp. Phụ trách phỏng vấn là cây Hoa Hạ phóng viên. Nói lên vấn đề cũng hết sức nhọn sắc bén. Chúng ta đều biết ở đấu vòng loại, dây ra chiến đội tiếc dựa vào Hoa Hạ khu thi đấu số 3 hạt giống Bạch Hoàng chiến đội mới có thể lấy hạng nhì thành tích ra biên. Mà ở vòng bán kết, dây ra chiến đội phải đối mặt là Bạch Hoàng chiến đội. Hoát Ôn tiên sinh cho rằng, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng đối thủ đây? Ngải Dừng Hoát Ôn cười nói, Bạch Hoàng là một nhánh ưu tú đội ngũ, thế nhưng chúng ta càng thêm ưu tú. Hoa Hạ khu thi đấu số 1 hạt giống đều bị chúng ta đào thải. Số 3 hạt giống còn có nghi vấn sao? Vẫn là câu nói đó. Chúng ta đã tìm được đánh bại Hoa Hạ chiến đội biện pháp. Video chấm dứt ở đây. Bạch Hiểu Văn một lần nữa liên tiếp cùng Trình tỷ trò chuyện. Nói, tại sao cho ta phát cái video này cảm giác cũng không cái gì xem chút. Không phải là dây ra chiến đội khẩu hưng phấn rồi một sóng. Trình tỷ nói, ngươi cảm thấy không đáng kể. Bất quá Hoa Hạ khu thi đấu những người ái mộ cảm thấy hết sức có cái gọi là. Được không, đây là một sóng vòng phấn cơ hội tốt. Chúng ta có thể phát động thủy quân. Đánh là Lôi Đình chiến đội báo thù danh nghĩa. Trừng phạt dây ra chiến đội một thanh, ngươi cũng có thể ở giả lập xã khu tài khoản bên trên nhắn lại. Đêm này một sóng tiết tấu mang theo đến. Đợi đến vòng bán kết thắng lợi, Bạch Hoàng chiến đội chống đỡ suất cùng nổi tiếng tất nhiên mức độ lớn kéo lên. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, không cần thiết. Trình tỷ một mộng, tại sao không cần thiết? Bạch Hiểu Văn nói, bởi vì địa cầu nổi tiếng đối với ta mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa. Ta cũng không muốn lại vì nổi tiếng đi mang cái gì tiết tấu đóng vai người nào bố trí. Ta trên địa cầu cuối cùng mấy tháng, liền để ta yên tĩnh vượt qua, lắng đọng một hồi tâm thái đi. Trình tỷ kinh ngạc nhìn video một chỗ khác Bạch Hiểu Văn, sau đó thở dài, được rồi. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Hai năm qua, khổ cực ngươi. Bạch Hiểu Văn nói. Trình tỷ cười có chút miễn cưỡng. Nào có cái gì khổ cực không khổ cực, ta công việc này. Bao nhiêu người đều hâm mộ không đến đây. Đáng tiếc tốt thời gian đều là ngắn ngủi, ngươi đi rồi phía sau, ta lại muốn thất nghiệp. Bất quá mà, ta cũng góp đủ nửa đời sau lương thảo. Sau đó an tâm trạch trong nhà, làm cái lớn tuổi còn lại nữ là được rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta cũng không muốn để cho ngươi thất nghiệp. Trình tỷ, ở ta sau khi đi, có thể hay không xin nhờ ngươi đảm nhiệm tiểu quân người quản lý? Trình tỷ nghi hoặc nói. Tại sao là ta Bạch Hiểu Văn? Tại sao không phải ngươi? Ta có thể tin tưởng được người quản lý. Chỉ có ngươi một cái. Trình tỷ nở nụ cười, thực sự là không trốn được cho các ngươi Bạch gia huyên muội đi làm mệnh. Đây không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận đáp ứng rồi. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười, cảm ơn ngươi. để Trịnh Tỷ đảm nhiệm Tiểu Quân người quản lý, cũng là Bạch Hiểu Văn đắn đo suy nghĩ phía sau quyết định. Tiểu Quân tuổi tác quá nhỏ, linh giới thăm dò có thể không thành vấn đề, nhưng là địa cầu sự vụ xử lý không tốt, dễ dàng chịu thiệt. Có Trịnh Tỷ một cách như vậy kinh nghiệm phong phú, năng lực mạnh mẽ người quản lý ở, có thể để Tiểu Quân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem tinh lực vùi đầu vào linh giới thăm dò phương diện. Một tuần phía sau, nửa phải cầu vòng bán kết thủ bắt đầu trước. Hoa Hạ khu thi đấu Bạch Hoàng chiến đội đánh với Út Chây Lia khu thi đấu Dê Gia chiến đội, vô số Hoa Hạ khu thi đấu fan căng thẳng xem tranh tài. Này loại lòng thấp thỏm bất an tình cùng Toi 8 chiến đấu Lôi Đình đánh với Dê Gia đêm trước hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là hai nhà giàu có chiến đội trước sau bị knock out, để Hoa Hạ khu thi đấu fan tỉnh táo lại, ý thức được Hoa Hạ khu thi đấu thực lực cũng không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đối với sau khi trải qua sàng lọc độc mầm, khu thi đấu số 3 hạt giống, những người ái mộ yêu cầu vô hình bên trong liền thấp xuống rất nhiều. Thậm chí có người cảm thấy coi như bại bởi Úp Chây Ly đội cũng không phải không có thể tiếp nhận. Chi này lính mới dù sao quá trẻ tuổi. Thế nhưng bất luận là ai cũng không nghĩ tới, chiến cuộc dĩ nhiên như vậy ngoài dự đoán mọi người, đơn giản là nghiêng về một bên. Ba so với số 0 Bạch Hoàng chiến đội quét ngang Dê Gia chiến đội, trước tiên thẳng tiến trận chung kết. Ván thứ hai đánh vào chinh phục hình thức, lên hơi có chút ít sóng lớn. Chinh phục kiểu mẫu 5 người 3 thắng, song phương bắt đầu đánh thành 2-2. Đây là Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi tất cả đều vào sân dưới tình huống. Đang lúc mọi người cho rằng Dê Gia chiến đội muốn hóa nhau một phần thời điểm, Kiều Nhị đăng trường, lấy Đoán Ngọc Quyết mạnh mẽ sức phòng ngự, cùng với phá đi thang âm ổn định hao tổn máu, đem đối phương cuối cùng một cách ra sân mơ tị chém xuống dưới ngựa, thắng được ván thứ hai. Ngoài ra, ván đầu tiên, ván thứ ba đoàn chiến đấu hình thức, Dê Gia chiến đội toàn bộ hành trình bị Bạch Hoàng chiến đội trêu chọc, sai lầm tần suất bất cùng, thảm bị còn ăn hiếp. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1416 trận chung kết. Khai mạc ngày thứ hai, Midlin chiến đội cùng Vạn Linh chiến đội thi đấu. Vẫn là lâu năm đội mạnh Midlin, 3-1 bắt lại đi về trận chung kết khác một tấm vé vào cửa. Giải thích kích động tuyên bố, siêu cấp cua trận chung kết đem ở một tuần sau kinh thành 7 cây thể dục quán tiến hành. Bạch Hoàng chiến đội cùng Midlin chiến đội cạnh tranh đoạt giải quán quân Hoa Hạ khu thi đấu fan dồn dập biểu thị cuộc sống lên voi xuống chó tới quá nhanh. Xem ra Úp Chây Ly A đội cũng không có gì đặc biệt a, Lôi Đình lại có thể bại bởi loại rác rưởi này đội ngũ. Úp Chây Ly A đội làm mất mặt đi, may mắn thắng một lần liền không biết trời cao đất rộng. Nếu như đấu lại một lần, Lôi Đình nhất định đem Úp Chây Ly A đội treo lên chùy. Cũng có người phản bác, các ngươi có thể tỉnh lại đi, thừa nhận Lôi Đình thực lực món ăn khó như vậy sao? Lôi Đình đội vũ trụ phấn cũng là được rồi, còn đấu lại thật khôi hài. Lấy là siêu cấp chén là nhà của ngươi mở quay chung quanh Lôi Đình tranh luận thanh là tương đối ít, mọi người chú ý trọng điểm đều ở Bạch Hoàng chiến đội. Bạch Hoàng chiến đội chính là ổn à, hiện tại càng ngày càng phấn, chi này mới đổi mạnh nhã cứng. Ta thống kê một hồi, Bạch Hoàng chiến đội có ít thứ. Từ kiến đội bắt đầu đánh giải hạng hay, cho tới bây giờ siêu cấp cung, chính thi đấu một trường đều chưa từng bại con rùa. Kinh khủng như vậy sao? Càng ngày càng nhiều cường giả phấn thành Bạch Hoàng chiến đội fan. Thi đấu, cường giả là vua, được lãi thông ăn, chính là như thế cái hiện trạng. Đương nhiên có người phấn đã có người hắc. Ai nói Bạch Hoàng chiến đội không có thua quá? Hiện tại giải hạng nhất tích phần chỉ đứng hàng thứ tư. Nếu như toàn thắng lời không nên số một lầu vào mắt, mù không hiểu cũng đừng mù bơ. Bơ. Bạch Hoàng chiến đội là bởi vì ở linh giới thăm dò vắng mặt 5 trường thi đấu tốt à? Dựa theo tổ ủy hội quy định, vắng mặt thi đấu chỉ là không có tích phần mà thôi. Là bất kể vào phụ tràng Bạch Hoàng chiến đội vẫn thua quá một cách nhỏ phần. Đang nổi lên thi đấu đánh thiên mệnh, liền thua quá một trường. Không thể toán toàn thắng. Ta suy nghĩ nổi bong bóng thi đấu xem như là chính thi đấu internet tiếng cãi vã sôi phản doanh thiên. Bất quá Bạch Hoàng chiến đội bên trong đều rất bình tĩnh. Bạch Hiểu Văn nghiền ngẫm đọc Thái Bình yếu thuật. Mỗi ngày đều ở nghiêm túc huấn luyện. Cùng các đồng đội nghiên cứu làm sao dùng cấp thấp đạo thuật phối hợp đoàn chiến đấu. Phát huy ra tác dụng lớn hơn. Ngoại trừ Cecilia tình cờ muốn đi Kane vị diện lãnh địa thị sát một phen. Những cái khác thành viên đội đều đang cố gắng phối hợp huấn luyện. Rốt cuộc thời gian đã tới một tuần lễ sau. Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên đến nơi kinh thành. Trước một ngày là Vạn Linh chiến đội cùng Dây Ra chiến đội thi đấu. Vạn Linh chiến đội thu được thắng lợi cuối cùng, lấy được huy chương đồng. Út Chây Ly đội tất cả nhân viên như cha mẹ chết. Muốn hỏi siêu cấp cua mỗi cái nhà giàu chiến đội ai khó nhất nhận không thể nghi ngờ là tiến vào tứ cường. Lại không có thể bắt được trước ba cái kia nhánh chiến đội khó nhất nhận. Linh giới quy tắc chỉ có thể giao cho quán quân. A quân cùng huy chương đồng chiến đội khen thưởng. Quân bọc hậu là không có tưởng thưởng. Đương nhiên, đối với liên tục tiến nhập ba vị trí đầu chiến đội người thức tỉnh, khen thưởng sẽ cực lớn co lại. Đây chính là nói sau. Linh Nguyên 99 năm ngày 24 tháng 3, 7 cây thể dục quán. Quán bên trong chật ních một nhóm khó cầu. Linh Nguyên thời đại cũng có Hoàng Ngưu Đảng. Bất quá bị nhà nước nghiêm khắc đà kích. Chỉ có thể túm 5 túm 3 tuyến hạ giao dịch. Không ra thể thống gì. Mà ở tuyến hạ giao dịch bên trong, siêu cấp cua trận chung kết vé vào cửa đã bị xào đến rồi hơn 8.000 khối một tấm. Đây là xa xa chỗ ngồi. So sánh giá gốc, tăng hay không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là siêu cấp cua mị lực, đã thay thế bóng rổ, đá bóng các loại truyền thống phong trào thể dục thể thao. Xem tranh tài thành linh năng thời đại mọi người không thể thiếu hoạt động giải trí một trong. Trên đài, giải thích thiên giật cu la cũng là thỉnh trang xuất tràng, hưng phấn dị thường. Toàn bộ hoa hạ như vậy nhiều giải thích. Quất chúng hai người bọn họ hợp tác giải thích trận chung kết. Tuyệt đối là một lần tranh thủ nổi tiếng cơ hội thật tốt. Tuy nói hai tên giải thích đã cực nhỏ đi tới linh giới, nhưng ba tháng một lần nổi tiếng nhận thưởng vẫn là rất trọng yếu. Trên căn bản, không có người thức tỉnh không thích nổi tiếng. Thiên giật nổi lên một tình cảm xuống. Hoan nghênh mọi người quan sát siêu cấp cua trận chung kết. Dựa theo thông lệ trận chung kết quy tắc cùng đấu vòng loại là có chút bất đồng. Cu la đúng trận chung kết không phải áp dụng ban chọn quy tắc mà là tự do quy tắc. Hai chi trận chung kết chiến đội sẽ thay phiên lựa chọn một cách thi đấu hình thức đánh xong này luôn bo năm đối quyết. Thiên giật theo sát mà nói. Hỏi như vậy đề đến rồi. Bo năm trên lý thuyết là năm trường thi đấu. Đến tột cùng làm như thế nào thay phiên tự do mới xem như là công bằng đây. Cô la cười nói, này cùng vòng bán kết chiến tích có quan hệ. Vòng bán kết chiến tích càng ưu tú đội ngũ có thể được số 1, 3. Năm này ba trường tranh tài tự do quyền lợi, mặt khác một nhánh đội ngũ chỉ có thứ 2, 4 lạng trường tranh tài tự do quyền. Thiên giật hoa nha, xem như vậy Bạch Hoàng chiến đội ưu thế rất lớn. Tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Kiều Nhị lắc đầu, này toán ưu thế gì đã dùng qua thi đấu hình thức, là không có cách nào lần thứ hai lựa chọn. Tổng cộng chỉ có 6 cái thi đấu hình thức. Giả như thật đánh tới thứ 5 trường, chúng ta cũng chỉ có thể từ còn lại 2 cái hình thức bên trong chọn một. Kỳ thực lựa chọn mặt phi thường hẹp hòi. Bạch Hiểu Văn cười nói, dù sao cũng là hoa hạ giải thích, nhất định phải chọn khán giả yêu thích nghe đến giảng mà. Hơn nữa hắn nói cũng không có sai. Như vậy tự do quyền sắp xếp có thể để cho chúng ta Bạch Hoàng chiến đội đại khái suất ưu lấy trước được thi đấu điểm. Này về tâm lý ưu thế là rất lớn. Bạch Hiểu Văn có ý tứ là giả như hai đội thực lực tương đương, mỗi người có ưu thế cùng đoạn bản. Bạch Hoàng chiến đội tự do trận đầu tiên thắng lợi, Midlin chiến đội tự do trận thứ 2 thắng lợi. Như vậy đến trận thứ 3 lại đến phiên Bạch Hoàng chiến đội tự do, có thể lựa chọn một cách ưu thế hình thức, đại khái suất ưu lấy trước được thi đấu điểm. Như vậy ở thứ 4 trường, Midlin chiến đội đem phải đối mặt áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, song phương chiến đội lên đài. Xin hỏi Bạch đội, trận đầu tiên ngươi muốn tuyển chọn tranh tài gì hình thức? Bạch Hiểu Văn lộ ra một cách phù hợp công chúng mong đợi nụ cười. Thật đẹp trai, đem ta vọt đến. Cô La ốm nói đều suýt nữa không cầm chắc. Bạch Hiểu Văn tiếp lời đồng, còn không có mở miệng. Trên ghế khán giả liền vang lên một trận núi lở sóng thần, xen lẫn bén nhọn nữ hài tiếng kêu. Cụ thể kêu gào cái gì cũng không muốn nói nhiều. Bạch Hiểu Văn cười cợt, trận đầu tiên ta lựa chọn cá nhân thi đấu thủ lôi hình thức. Thủ lôi cũng chính là knock out hình thức, vĩnh viễn đều là Bạch Hiểu Văn vương bài. Triệu Hoán Sư cường đại một mình đấu năng lực, cùng với thực lực lớn ưu tình huống mạnh mẽ năng lực bay liền chẳng. Ở Bạch Hiểu Văn này loại bất cấp Triệu Hoán Sư trên người, thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Midlin chiến đội 5 người cũng cao mày lên đầu. Bọn họ có mười mấy chiến thuật phân tích sư cẩn thận nghiên cứu qua Bạch Hoàng chiến đội hầu như hết thảy video tranh tài. Nhất để người khắc sâu ấn tượng, đương nhiên là 57 giây một xuyên năm. Knock out rơi thiên mệnh chiến đội 5 người đáng sợ chiến tích. Cuộc so tài thứ nhất, chúng ta để bảo đảm thủ là chủ. Trước tiên có thể để Bạch Hoàng nắm một phần, phía sau liền ban hai cuộc là được rồi. Midlin chiến đội đội trưởng ở đội ngũ kinh bên trong thấp giọng dặn dò. Rất nhanh, Cô La lần thứ hai đem lời đồng đưa cho Bạch Hiểu Văn, hỏi dò Bạch Hoàng chiến đội cái thứ nhất xuất tràng tuyển thủ. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai cười cợt, đem lời đồng còn cho Cô La, xông các đồng đội ra dấu một cái, trực tiếp đi về phía tuyển thủ thông đạo. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1417 Dominic viên đạn không khí trong sân. Không tên trở nên sốt ruột lên. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cái thứ nhất hướng đi tuyển thủ thông đạo, trên ghế khán giả bùng nổ ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô là đối với Bạch Hiểu Văn thực lực cá nhân tuyệt đối tín nhiệm. Từ khi xuất đạo tới nay, Bạch Hiểu Văn võ đài một mình đấu chưa từng có bại qua một lần. Hắn xuất lính chiến đội ở cúp hình thức hạ cũng chưa từng thưởng thức bại trận. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phần đối thủ đều bị Bạch Hiểu Văn một xuyên năm hành hạ dục tiên dục tử. Lần này cũng tuyệt không ngoại lệ. Chết tiệt, cũng quá xem thường người. Đối diện chúng ta Midlin chiến đội còn muốn một xuyên năm Midlin chiến đội xe tăng. Biệt hiệu lớn bản trung bản phẫn nộ nói, hết cách rồi, hắn có xem thường người thực lực, chí ít ở thủ lôi hình thức phương diện. Những cái khác thành viên đội ngược lại không có phía trên. Đội trưởng YZ phân tích nói, ta cảm thấy được Bạch Hiểu Văn khinh địch có lẽ sẽ trở thành đột phá khẩu. Chúng ta có thể thử một lần. Dominic, ngươi người thứ nhất lên phải đánh thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Dominic là Midlin chiến đội xạ thủ. Hắn lau lau rồi một hồi sau lưng hai ốm lão săn súng, thận trọng gật gật đầu. Ta hiểu được. Theo Dominic thân ảnh xuất hiện ở bản đồ bên trong, thủ lôi trận đầu tiên bắt đầu. Hiện đang tùy cơ sinh thành một tấm rừng cây bản đồ. Rừng cây địa hình đối với xạ thủ cũng không là đặc biệt hữu hảo. Bất quá đối phương là Triệu Hoán Sư, càng thêm không thích loại địa hình này. Đáng tiếc a, sớm biết để một tờ bản đồ là rừng cây địa hình, để đội trưởng trên là tốt nhất. Nói không chắc có thể trộm mất Bạch Hiểu Văn, sau đó trực tiếp đặt vững thắng cuộc. Dựa theo quy tắc, thủ lôi hình thức sẽ không xuất hiện lặp lại địa hình. Này một trường xuất hiện rừng cây, như vậy phía sau liền chắc chắn sẽ không có rừng cây địa hình. Dominic lấy xuống lão săn súng, vuốt ve một hồi áo choàng, nhất thời một trận thật mỏng khói xám phun trào. Thân hình của hắn bị biến mất lại đến. Cái này áo choàng mang theo kỹ năng là ẩn thân, ở không vào vào chiến đấu dưới tình huống có thể trường kỳ duy trì. Sàn sạc, Dominic cẩn thận đi tới, tận lực không phát ra âm thanh. Hắn muốn tranh thủ tìm được trước Bạch Hiểu Văn vị trí. Ngồi chồm hổm ở một cái trên cành cây, Dominic tự nhận là an toàn. Hắn thở dài một hơi, đem đỉnh đầu một đôi kính bảo vệ mắt bộ dáng trang bị khấu trừ lại. Nhất thời tầm mắt của hắn đã biến thành màu xanh lục, mà tất cả hoạt động cơ thể sống ở trong mắt hắn đều cho thấy màu đỏ. Sinh mệnh đo lường kính bảo vệ mắt, đây là Dominic duy nhất một cái ám kim trang bị. Đỉnh cấp nhà giàu chiến đội cũng không phải người nào đều có ám kim trang bị. Ám kim trang bị to lớn nhất khởi nguồn là từ lãnh chúa cấp hòm báo bên trong tuôn ra. Lãnh chúa bản thân thì có cường hãn vô cùng thực lực. Hơn nữa tình huống thông thường đều có thế lực khổng lồ. Muốn thuần kháo người thức tỉnh tiểu đội sức mạnh đánh ngã một cái lãnh chúa vẫn là rất khó khăn. Hơn nữa năm cái đỉnh cấp anh hùng nghề nghiệp họp thành đội, coi như có khả năng lật một cái lãnh chúa, thường thường cũng chỉ có một lần lấy ra cơ hội. Không tua chống là tốt lắm rồi. Đỉnh cấp chiến đội thông thường sử dụng sơ cả B đồ long điểm số chế độ, đến xác định ám kim thậm chí cực phẩm item hoàng kim phân phối. Dominic cũng là xài hết tích góp 2 năm giờ cả B mới được toại nguyện cạnh tranh đến rồi cái này sinh mệnh đo lường kính bảo vệ mắt. Tìm được, Dominic tâm tình một trận vui vẻ. Ở tầm mắt của hắn xa xa, một cây đại thụ phía sau xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người màu đỏ. Cho rằng trốn ở sau đại thổ mặt, ta sẽ không tìm được ngươi thiên chân. Dominic bưng ngang súng săn hai nòng súng, ép vào hai viên vàng xanh xanh viên đạn, bắt đầu nhắm vào. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Nhắm vào thời gian vượt qua 3 giây. Trang bị của ngươi, sinh mệnh đo lường kính bảo vệ mắt kim bị động, khóa chặt xúc phát. Lần kế tiếp viễn trình xạ kích nếu như chúng đích, đem coi là công kích chỗ yếu. Đo lường đến ngươi sử dụng đặc chế tinh kim xuyên giáp đạn. Ngươi lần kế tiếp viễn trình xạ kích đem tạo thành xuyên qua xuyên thương tổn. Dominic chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sau đó câu động cò súng. Hoành hai viên nhỏ dài tinh kim xuyên giáp đạn đánh tan âm chướng gào thét mà ra. Hai đạo kim quang dường như chớp giật tới trước, đến tiếp sau mới có thê lương tiếng xé gió vang lên. Vẫn luyến tiếc dùng tinh kim xuyên giáp đạn, rốt cuộc vẫn là dùng. Hơn nữa một lần hai phát, Dominic khóe miệng lộ ra nụ cười. Có xuyên qua xuyên đặc tính, coi như ngươi triệu hoán quái vật ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Phối hợp ta thức tỉnh kỹ năng đánh lén, này một súng dù cho chỉ bắn trúng cánh tay của ngươi cũng đủ để đưa ngươi nổ thành hai đoạn. Oanh ở Dominic trong tầm nhìn mặt, cây kia đại thụ không có chút hồi hộp nào từ bên trong tách ra. Đạn động năng chỉ là hơi hơi yếu bớt một tia, vẫn cứ trúng đích mục tiêu. Thành công, Dominic nhảy lên một cái, sau đó cấp tốc nhảy xuống đại thụ, hướng ngang vị trí chạy. Đây là thân là một cái tay súng bắn tỉa tự giác, đánh một súng phía sau nhất định phải đổi chỗ khác. Chạy ra hai bước phía sau, Dominic bỗng nhiên trong lòng xuất hiện vẻ nghi hoặc. Không đúng, tại sao không có thương tổn nhắc nhở? Cái này ý nghĩ vừa mới lên, Dominic liền bỗng nhiên dừng lại. Ao ao ao, ở hắn phía trước, đồ phu từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh hai bên trái phải là khô lâu dũng sĩ cùng ghi tép. Dường như ông hầm ông hừ. Dominic bỗng nhiên dậm chân một cái. Lòng bàn chân như là chứa đạn hoàng giống như. Trực tiếp lướt ngang ra 7-8 trượng cự ly. Dự định vòng qua này ba chỉ sinh vật triệu hồi. Bất quá, hắn này một đầu nhưng là đụng vào một khối tấm thép trên, suýt nữa đầu mạo kim sao. Một giây sau, một cái ha nhiệt khí miệng rồng dối tới, cắn một cái. Cọt kẹt nổ chảo cắn cái không. Dominic đai lưng hóa thành một cái sáo tác. Chăm bận biểu bên trong móc vào một cây đại thụ chạc. Bay xéo đi qua. Không trung đổi hướng, đặc sắc. Tiếng vỗ tay đi kèm tiếng nói vang lên, một giây sau Dominic bắp đùi đau xót. Hắn cúi đầu vừa nhìn, một cái gì xét xích sắt, đâm xuyên qua chân của mình. Xích sắt khác một đầu, là một cái tên béo. Đồ phu rầm gì hai tiếng, phát lực khẽ kéo Dominic giống như cưới mây đạp gió bị xé đi qua. Sau đó, liền không có sau đó. Bị vây đánh bên trong, Dominic vất vả hỏi. Ngươi là thế nào tránh thoát ta một thương kia? Ta rõ ràng đã khóa chặt ngươi, Bạch Hiểu Văn một mực đầu. Ngươi đoán ta sẽ không nói cho ngươi. Đây là Dominic ở bản trận chiến đấu bên trong nghe được câu nói sau cùng. Dominic chết trận từ tiến nhập trạng thái chiến đấu đến chết trận, dùng chung thời gian 24 giây. Midlin chiến đội rối loạn tưng bừng. Bọn họ đều cho rằng Dominic hết sức có hy vọng, nhưng rình rết chiến thuật hay là đã thất bại. Đội trưởng IKZ đứng lên thở ra một hơi, đánh lén thất bại cũng chỉ có thể chính diện chống lại. Ta đến đây đi. Nếu như ở trên người hắn, tổn thất quá nhiều người tay, coi như có thể đem hắn đánh xuống lôi đài, cũng khó có thể chống đối Bạch Hoàng chiến đội còn thừa lại 4 người. Vài tên đội viên đồng thời gật đầu. Đội phó Đừng Mô nói, mau chóng, không muốn cho hắn thời gian thở dốc. Rõ ràng. IKZ cũng không đợi giải thích hỏi dò, trực tiếp đi về phía tuyển thủ thông đạo. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1418 nghiền ép trận thứ hai. Tùy cơ đến rồi, sa mạc địa hình. IKZ khóe miệng có chút phát khổ. Chết tiệt, sa mạc địa hình phần lớn khu vực đều chọc lúc, không có bất kỳ che che. Mà chức của hắn nghiệp là ma ảnh thích khách, ở đây loại thích hợp sinh vật triệu hồi đại quân chính diện bày địa hình. Hắn nên làm gì? Tuy nói thiếu mấy địa phương có cao lớn cây xương rồng, phong hóa mỏm đá các loại có thể đưa đến nhất định che đậy tác dụng địa hình. Thế nhưng IKZ cũng không dám trốn ở bên trong. Rất đơn giản, trốn ở bên trong liền mang ý nghĩa muốn chờ cơ hội. Bạch Hiểu Văn tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi tới che đậy địa hình. Thời gian kéo xuống. Bạch Hiểu Văn thời gian kim cun đô. Hao tổn lực lượng tinh thần chờ các loại tư nguyên đều ở khôi phục nhanh chóng. Như vậy cái thứ nhất công lôi người Dominic hy sinh liền uổng phí hết. Đây là làm công lôi người sự bất đắc dĩ, nhất định phải chủ động tiến công mới được. Vượt qua một tòa cồn cát, IK thấy được xa xa Bạch Hiểu Văn. Mà ở này đồng thời, Bạch Hiểu Văn cũng phát hiện hắn. Sau đó nộ trào giải vui mừng liền chạy tới. IK thân hình ở tại chỗ đứng thẳng bất động dòng giá 7 giây. Nộ trào đã nhào tới cận chiến phạm vi. Một móng vuốt vỗ tới. Nhưng mà chụp cái không, một giây sau IK thân hình xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bóng đen chi kính về phía trước phương bắn ra một đạo bóng đen con đường. Ở 10 giây bên trong IK chân thân có thể xuất hiện ở bóng đen đường tắt bất kỳ mục tiêu địa điểm. Cái này kỹ năng ưu điểm ở chỗ không sợ bị lực lượng tinh thần dò xét. Bởi vì IK chân thân là vẫn dừng lại ở nguyên địa. Mà bóng đen chi kính bắn ra năng lượng, nhưng là sẽ không bị lực lượng tinh thần tìm được. Thành công gần người IK dò xét tính một kiếm đâm ra. Hắn nhanh nhẹn cực cao. Chiêu kiếm này cũng mau như điện ánh sáng. Hơn nữa bóng đen chi kính truyền đưa tới đột nhiên tính. Bạch Hiểu Văn là tuyệt đối không phản ứng kịp. Xẹp xẹp ảo giác tiêu tan, một con rách dưới rơm giả em bé rơi xuống ở đất. Bạch Hiểu Văn chân thân xuất hiện ở ngoài mấy trượng, đồng thời giương tay nhảy dù nhiều sinh vật triệu hồi, ngăn chặn y gây bốn phía. Chết tiệt, cái này dù gì thế, thân em bé năng lực lại nhanh như vậy liền chuyển tốt. May là ta không có lập tức mở lớn, dùng trước thông thường một kiếm thử một chút, không phải vậy lại cũng bị hắn thanh tú một mặt. Trước Dominic bị thanh tú một mặt, kết hợp với phía trước thi đấu quay video, IK là biết Bạch Hiểu Văn có một cái thế thân em bé năng lực, có thể chống đối tổn thương. IK cũng không hoảng loạn, thân hình hắn co rụt lại cưỡng ép biến mất. Nghề nghiệp kỹ năng ma ảnh đấu bồng đối với chính mình phóng ra hình thành mạnh ẩn hiệu quả. Hơn nữa IK là đỉnh cấp anh hùng nghề nghiệp, nghề nghiệp kỹ năng đã trải qua nhiều lần cường hóa. Ma ảnh đấu bồng đối với chính mình cùng quân đội bạn thi phóng thời điểm, không chỉ có thể mạnh ẩn, còn có thể không nhìn đơn vị va chạm thể tích gây như một đảo u linh xuyên qua đi. Bốn cái sinh vật triệu hồi đều vồ hụt. Lần thứ hai lấn đến gần Bạch Hiểu Văn bên người, gây giơ tay quay về Bạch Hiểu Văn. Lần thứ hai phóng ra ma ảnh đấu bồng lơ. Vâng. Mười ma ảnh đấu bồng cường hóa, từ nguyên bản làm lạnh cơ, giơ, biến thành nạp năng lượng phương thức. Nắm giữ hai tầng nạp năng lượng số lần bất quá vô pháp đối với cùng một cái mục tiêu liên tục phóng ra. Bạch Hiểu Văn giáp bảo vệ cùng ma kháng trong nháy mắt hết sạch. Hơn nữa gây ra tay với Bạch Hiểu Văn tiến hành công kích, chỉ có ở ra tay một khắc đó mới có thể hiện ra ẩn. Thu chiêu phía sau liền tự động một lần nữa ẩn thân. Trăm nước ngươi nhất định phải chết như mưa sông gió bão vỡ vụn lưới sao. Tạo thành chí mạng đánh chém bão táp. Đem Bạch Hiểu Văn hoàn toàn lồng chụp vào trong. Bạch Hiểu Văn nhưng là đột nhiên không thấy. Chân hắn đáy hạt cát. Bỗng nhiên xuất hiện một cái hang lớn ở gây sát chiêu xuất thủ trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn thân hình trực tiếp chìm vào cát bên dưới. Y gây trực tiếp đặt một cái không lớn y gây trong lòng thất bại có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn tâm lý điều chỉnh năng lực vẫn là rất mạnh. Tuy rằng thả không lớn. Nhưng hắn còn có cơ hội bởi vì thu chiêu phía sau tự động ẩm thân. Chỉ cần không bị phản ẩm. Liền có cơ hội. Nhưng mà một cái tay nhưng từ trong cát mặt dò ra cầm một cái chế chủ y gây mắt cá chân. Làm sao có khả năng ta cũng đã ẩm thân mới đúng. Vừa hiện hình phóng kỹ năng thời gian không tới 0.5 giây. Hơn nữa hắn muốn chìm vào hạt cát dưới đáy trốn kỹ năng. Tuyệt đối không bắt được ta y gây trong lòng kinh hãi. Đỉnh đầu hơi ánh sáng lấp lóe y gây không nhìn được ngẩng đầu nhìn lên. Nha thông suốt. Một cái sáng loáng thái cực đánh dấu xuất hiện ở y gây đỉnh đầu. Chuyện này. Không phải là tương tự với ảo thuật tín tiêu các loại khóa chặt kỹ năng sao? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái tiểu kỹ có thể gây sắc mặt phát khổ. Trong lòng mơ bê, hắn muốn tránh thoát Bạch Hiểu Văn, nhưng cũng phát hiện Bạch Hiểu Văn sức mạnh rất mạnh. Cái tay kia như là một con vòng sắt, vững vàng đem trói lại. Thứ hai sóng sinh vật triệu hồi đại quân đập tới, đem gây triệt để vây nhốt. Bị thương tổn phía sau y gây ma ảnh đấu bồng trạng thái cũng đã biến mất. Rất nhanh, sinh vật triệu hồi ngươi một đao, ta một đao y gây liền không còn. Hắn trước khi chết khiến mình phản kích. Bị đổ phu. Nộ trảo miễn cứng ăn hạ xuống. Cũng không có tạo thành sinh vật triệu hồi giảm quân số. Trận thứ hai, Midlin chiến đội công lôi thất bại lần nữa hơn nữa bị thua là đội trưởng y gây Z. Khán phòng, truyền trực tiếp gian bên trong. Hoa hạ khu thi đấu fan tiếng hoan hô sấm dậy. Có người thống kê gây bị loại thời gian tựa hồ so với cái thứ nhất Dominic còn phải nhanh một chút. Hết cách rồi. Làm thích khách. Một khi ra tay bất lợi. Bị mưu hại được tuyệt cảnh. Chết khẳng định nhanh. Bởi vì người thức tỉnh đều là công cao phòng thủ thấp loại hình. Chỉ có xe tăng ngoại trừ. Gây bị knock out cũng biểu thị Midlin chiến đội suy tàn. Phía sau ba người, không có người nào có thể ở Bạch Hiểu Văn thủ hạ chống quá 30 giây. Đương nhiên, ở đây là chỉ tao ngộ đồng tiến vào trạng thái chiến đấu phía sau thời gian. Ở siêu cấp quê trận chung kết trận đầu tiên, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai hoàn thành một xuyên năm sự nghiệp to lớn. Tổng cộng thời gian sử dụng 93 giây. Midlin chiến đội sĩ khí kịch liệt rơi xuống. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được thực lực bị nghiền ép. Đối thủ lợi hại như vậy, không cùng tần suất hiện dược gì năng lực. Thật đến rồi đoàn chiến đấu, có thể đánh được sao càng không cần phải nói. Bạch Hiểu Văn ở cuộc so tài thứ nhất 5 lần một mình đấu bên trong, đã đem 5 người này quần lót nhìn thấu. Thức tình kỹ năng cũng bị ghi chép tư liệu. Vì lẽ đó, trận thứ 2 đến phiên Midlin chiến đội tự do thời điểm, hắn do dự nhiều lần. Vẫn là lựa chọn chinh phục hình thức. Cái này cũng là hắn chắc chắn nhất mô thức. Nhưng mà trận thứ hai Midlin chiến đội vẫn không thể nào thắng được. Chinh phục hình thức song phương điều động tuyển thủ áp dụng chính là song mô chọn gần hai bên đồng thời phái người. Bạch Hiểu Văn tinh chuẩn phán đoán ra Midlin an bài. Đánh một cách tâm lý chiến đấu. Vẫn là chính mình cái thứ nhất đăng trường lần thứ hai đánh bại Midlin chiến đội đội trưởng. Mạnh nhất y gây. Nắm lấy số một phần. Đã không có y gây. Lý Thục Nghi trên căn bản khắc chế còn lại bốn người. Cũng chính là xe tăng lớn bản chung. Đánh nhau so sánh mất công sức khí. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn đón lấy cũng không có lập tức phái ra Lý Thục Nghi mà là phái ra Kiều Nhị. Hắn phán đoán ra đối phương sẽ vòng thứ hai trên xe tăng. Nghề nghiệp là thánh điện thủ hộ kỵ sĩ bản. Bị Kiều Nhị đoán Ngọc Quyết Chỉnh không hề tính khí. Hắn không có cao như vậy bạo phát đánh xuyên đoán Ngọc Quyết phòng ngự. Càng đừng nói Kiều Nhị còn có một tay sữa. Mà kiểu nhị thương tổn tuy rằng không tính rất cao, nhưng phá đi thang âm thuộc về ma pháp công kích. Nhận kiểu nhị minh tưởng đính chính đạn nói, trên căn bản lệ không hư phát, ổn định mài mòn vốn hơn. Bây, bản tác là thánh điện thủ hộ kỵ sĩ, cũng có cho chính mình nhấp máu khôi phục thủ đoạn, nhưng khôi phục tổng không sánh được thương tổn số lượng. Hai người đánh dài dòng 45 phút. Cuối cùng kiểu nhị lấy 100% hơn. B. Tỷ lệ. Thắng được bản 58% hơn. B. Tỷ lệ. Lại xuống một thành. Phía sau Lý Thục Nghi đăng trường. Không có chút hồi hộp nào lấy được thứ ba phần. Thu được này trường chinh phục kiểu mẫu thắng lợi. Dù sao cũng hơn phần 2 giờ 0 phút Bạch Hoàng chiến đội xuất lấy trước được thi đấu điểm. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1419 đoạt giải quán quân hiện trường. Internet đều là một mảnh sôi sùng sục. Rất nhiều hoa hạ khu thi đấu fan đều cảm thấy quán quân ổn. Thậm chí có người ta nói, Bạch Hoàng chiến đội hoàn toàn là treo lên đánh Midlin. Trận thứ 3 tự do tùy tiện chọn cái gì đều được. Còn không bằng chọn chân thực giết chóc hình thức để Midlin thua cái tâm phục khẩu phục. Đương nhiên này loại ngôn luận, phần lớn người là không đồng ý. Ngược lại không phải là không đồng ý Bạch Hoàng chiến đội thực lực. Chẳng qua là cảm thấy đã có tự do quyền. Không cần thiết bất cần. Bạch Hiểu Văn cũng giống như nhau ý nghĩ căn bản sẽ không bị fan tiếng hô tả hữu. Fan có thể bành trướng, tuyển thủ không thể bành trướng. Trận thứ 3, Bạch Hiểu Văn thận trọng suy nghĩ phía sau, vẫn là lựa chọn tài nguyên cướp đoạt hình thức. Bạch Hoàng chiến đội bản thân liền là tất cả nhân viên vật cưới. Này một kiểu mẫu tính cơ động trên có thể phát huy đầy đủ. Sau đó Bạch Hiểu Văn còn có sơ cấp item Hoàng Kim Sơn Hà địa lý đồ. Có thể ung dung xác định đối phương 5 người vị trí. Liền cùng mở toàn bộ đồ treo đánh luôn giống như. Đối phương chiến lược ý đồ sẽ hoàn toàn bại lộ ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong. Mà ở ngạnh thực lực cấp độ, Bạch Hiểu Văn trong lòng nắm chắc. Giả như không tính song phương đội trưởng, Bạch Hoàng chiến đội nhưng thật ra là nhỏ kém. Mà tổng thể thực lực, Bạch Hoàng chiến đội nhỏ trội hơn Midlin. Hoàn toàn là bởi vì Bạch Hiểu Văn so với đội trưởng của đối phương cát khắc xếp cao minh một đoạn dài nguyên nhân. Ở cá nhân chiến hai cái hình thức cũng đã dùng qua dưới tình huống đoàn chiến đấu hình thức phải cẩn thận hơn. Kết quả cuối cùng cũng đúng như Bạch Hiểu Văn dự đoán như vậy. Midlin chiến đội tuy rằng cũng là tất cả nhân viên vật cưới. Tính cơ động không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng tầm nhìn trung quy không bằng Bạch Hoàng. Chiến thuật liên tiếp bị áp chế. Bạch Hoàng chiến đội các loại 3 đánh 2, 5 đánh 3. Midlin chiến đội phục sinh thời gian dài không ngừng kéo dài. Tiền kỳ tài nguyên điểm ngược lại không có quá mức lạc hậu. Nhưng đã đến trung kỳ. Phục sinh thời gian dài quá lâu Midlin chiến đội. Rốt cuộc lộ ra xu hướng suy tàn. Tài nguyên điểm chênh lệch không ngừng kéo lớn. Ở 70 phút phía sau, Midlin chiến đội tự biết vô vọng thắng lợi. Đơn giản 5 người bão đoàn. Đầy đất đồ tìm Bạch Hoàng chiến đội đoàn chiến đấu. Thời gian này điểm Bạch Hoàng chiến đội đã sắp muốn đạt đến tài nguyên điểm thắng lợi tiêu chuẩn. Theo đạo lý nói, không cần thiết cùng Midlin đoàn chiến. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là xuất đội cùng Midlin chính diện đối với vừa một sóng. Nguyên bởi vì rất đơn giản. Coi như Bạch Hoàng chiến đội đoàn chiến bại bắc. Đoàn chiến thời gian thậm chí Midlin chiến đội đến tiếp sau cướp giật tài nguyên điểm cần muốn thời gian hao phí. Cũng đầy đủ tài nguyên đạt tiêu chuẩn. Chiến đấu cùng bất chiến đều là chắc thắng. Đã như vậy, liền để Midlin chiến đội cố gắng cảm thụ một chút Bạch Hoàng đoàn chiến đấu thực lực. Để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Midlin chiến đội vẫn không thể nào toại nguyện xuất khẩu áp khí, trái lại càng thêm biệt khuất. Cuối cùng một sóng đoàn chiến đấu bọn họ cũng đánh thua. Bạch Hiểu Văn loại bình thường sinh vật triệu hồi hoàn toàn không có tiến hành phát ra. Chỉ là xác định địa điểm nhảy dù ngăn cản kỹ năng. Liền phế bỏ Midlin chiến đội xạ thủ Dominic. Cùng với đội phó pháp sư đừng mô. Thế thân thay hình đổi vị, đạo thuật đánh dấu, địa hình thay đổi. Đủ loại cấp thấp loại nhỏ đạo thuật. Đem Midlin chiến đội chơi dục tiên dục tử. rõ ràng có uy lực cường hãn kỹ năng, nhưng thủy chung vô pháp bắn trúng kẻ địch. Đoàn chiến đấu thất bại đồng thời, Bạch Hoàng chiến đội tài nguyên điểm cũng đã tập hợp đủ. Bạch Hoàng chiến đội thắng lợi mà một trường, cũng triệt để tuyên cáo vô địch thuộc về. Giải thích thiên giật âm thanh đều có vẻ run rẩy. 6 năm thời gian qua đi 6 năm. Rốt cuộc lại có Hoa Hạ đội ngũ. Đứng ở thế giới chi đỉnh Bạch Hoàng chiến đội 3 so với số không quét ngang Mít Linh chiến đội. Đoạt được Linh Nguyên 99 hàng năm siêu cấp cua quán quân để cho chúng ta chúc mừng Bạch Hoàng chiến đội, giải thích cô la. Làm lại quân đến quán quân. Bọn họ chỉ dùng thời gian 2 năm đối với chi này tiền đồ vô hạn mạnh mẽ chiến đội tới nói. Lần này đoạt giải quán quân có thể chỉ là một bắt đầu. Thuộc về bọn họ Vương Triều Thần Thoại. Sắp triển khai 2 tên giải thích cùng kêu lên nói. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh quán quân đăng trường Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Lần thứ 2 lên đài. Hướng về khán giả trí tạ. Thể dục quán bầu trời, mưa hoa rải xuống, sân khấu đèn đan sen chiếu rọi. Dưới đài, vô số truyền thông phóng viên đèn huyền quang liên tục lấp lóe. Thời khắc này, Bạch Hoàng chiến đội 5 người tổ nổi tiếng cũng gấp kịch kéo lên. 4 tên đội hữu nổi tiếng đều đạt tới A cấp, mà Bạch Hiểu Văn nổi tiếng càng là đạt tới kinh khủng sơ cấp. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Đội ngũ của ngươi đoạt được thế giới người thức tỉnh siêu cấp của cuộc so tài quán quân toàn thắng chiến tích. Ngươi thu được đặc thù thành tựu, vô địch thế giới. Căn cứ vào ngươi thi đấu vòng tròn biểu hiện, ngươi thu được đặc thù tên gọi, một mình đấu vua. Một mình đấu vua. Bị động. Tiến hành một chọi một mình đấu thời gian. Ngươi tốc độ di động cùng tỷ lệ bảo kích tăng lên 15%. Ngươi tạo thành có thương hại 15% đem làm trị liệu. Khôi phục ngươi hơn. B. Phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Chú. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Không đưa vào một chọi một mình đấu hạn chế. Quá vô sỉ, ta thích. Bạch Hiểu Văn nhìn đến cuối cùng một nhóm chú thích, không nhìn được lộ ra nụ cười. Cái gọi là một mình đấu, chính là chúng ta một đám người một mình đấu đối thủ một người. Bất quá cái danh hiệu này hạn chế vẫn là quá lớn, chỉ ở một mình đấu thời điểm hữu hiệu. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại lấy được một lần Hoàng Kim Luân Bàn nhận thưởng tư cách. Ngoài ra còn có 10 điểm tự do thuộc tính khen thưởng này 10 điểm tự do thuộc tính. Bạch Hiểu Văn tạm thời không tính dùng. Lên tới tiến hóa người phía sau còn không biết là cách cuộc gì. Đến thời điểm lại dùng không muộn. Đồng đội cũng dồn dập truyền đến phản hồi. Bọn họ đều lấy được 10 điểm tự do thuộc tính cùng tên gọi. Bất quá Hoàng Kim Luân Bàn nhận thưởng liền không phần. Sau trận đấu phỏng vấn, Cô La từ Thiên Giật trong tay cướp được phỏng vấn Bạch Hoàng chiến đội tư cách. Thiên Giật chỉ có thể lung lay đầu đi hái phỏng vấn bị thua Mít Linh chiến đội. Cô La, Bạch Hiểu Văn tuyển thủ, chúc mừng ngươi đoạt được quán quân. Bạch Hiểu Văn cảm tạ. Ngắn gọn hỏi dò phía sau, Cô La đã hỏi tới nàng vấn đề quan tâm nhất. Bạch đội, đang đoạt quan phía sau, đón lấy ngươi có kế hoạch gì? Bạch Hiểu Văn, ta muốn chuẩn bị chiến tranh dài hạng nhất cuối kỳ sau thi đấu. Hy vọng có thể thu được quán quân. Cô La lộ ra khoa trương nụ cười. Bạch đội cảm thấy quốc nội quán quân đối với ngươi mà nói còn có khó khăn sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Nghiêm túc nói. Không tranh cãi dễ như gì. Đối với thi đấu, trước sau cũng phải có lòng kính nể. Cô La hai chân có chút như nhún ra tán thưởng nói, Bạch đội thật sự hết sức khiêm nhường. Như vậy thì cầu chúc ngươi có thể được toại nguyện. Bạch Hiểu Văn ở đến tiếp sau phỏng vấn bên trong. Ôn văn nhĩ nhã ăn nói cùng khiêm tốn khí chất. Thắng được thế giới trong phạm vi rộng khắp khen ngợi. Ca đàm báo. Hắn Bạch Hiểu Văn hướng về chúng ta phô bày một cách hoàn mỹ đỉnh cấp người thức tỉnh hình tượng. Thực lực mạnh mẽ đủ để dẫn đội đoạt giải quán quân. Ôn hòa ăn nói làm người như gió xuân ấm áp. Mà hắn đối với thắng lợi khát cầu cùng với khiêm tốn khí chất đem để Bạch Hoàng chiến đội có thể duy trì tỉnh táo tâm thái. Đối với một cách tân sinh vương triều tới nói, Bạch là không thể thiếu lãnh tụ. Hẹn đức ngươi người báo. Nếu như muốn bình chọn 99 hàng năm lớn nhất mị lực nhân vật nổi tiếng, Như vậy quán quân chiến đội Bạch đội trưởng không nghi ngờ chút nào đem lên bảng. Ta sẽ không chút do dự đầu hắn một nhóm. Như vậy các loại phỏng vấn không cần lắm lời. Hoa Hạ nhà nước cũng đối với Bạch Hoàng chiến đội đại lực tuyên truyền. Dù sao cũng là thời gian qua đi 6 năm sau đó mới lần thổi phồng chén đoạt giải quán quân. Từ khi trên một cái Hoa Hạ quán quân chiến đội. Sao vết sau khi rời đi, Hoa Hạ fan đối với quán quân đã khát vọng quá lâu. Đến tiếp sau Bạch Hoàng chiến đội tham dự cuối kỳ sau thi đấu. Trường trường chật ních. Khắp nơi fan đặc biệt là nữ tính fan biểu hiện. Có thể nói cuồng nhiệt. Từ Bạch đội ta muốn vì ngươi sinh hầu tử đèn bài quảng cáo, liền có thể cảm nhận được này cố cuồng nhiệt bầu không khí. Nhiều loại nhân tố bên dưới. Bạch Hiểu Văn cùng đội hữu nổi tiếng. Vẫn ở biên độ nhỏ tăng trưởng. Chưa từng có rơi xuống quá. Liền đang sốt sắng chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ sau thi đấu thời điểm. Bạch Hiểu Văn biệt thự. Bỗng nhiên nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1423 cái lời khuyên kêu Bạch Hiểu Văn đánh giá trước mắt chòm râu vất vả người đàn ông trung niên. Hắn mang một con cũ nát mũ lưới chai. Nhìn thấy được có chút buồn cười. Kêu là danh hiệu của ta, không phải tên thật. Người đàn ông trung niên kêu cười nói ở tiến hóa người thế giới tốt nhất không nên tùy tiện tiết lộ tên thật của chính mình. Tuy nói đại đa số tình huống không có vấn đề gì, bất quá thế nào cũng phải cân nhắc cực đoan tình huống. Bạch Hiểu Văn chợt tỉnh ngộ, ngươi là. Tiến hóa người kêu gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được. Cách này kêu cùng 3 năm trước chi kia tiến hóa người tiểu đội 3 vị đại lão. Khí chất có chút tương tự. Sự phong độ này. Không phải nói khí tức mạnh yếu. Mà là cái kia loại xuất phát từ nội tâm. Lộ rõ trên mặt một loại thái độ. Hắn chúng ta đối với người bình thường, bao quát người thức tỉnh ở bên trong, đều là một loại rất đạm bạc thái độ. Nói khó nghe một chút, giống như là người đối xử giống như con khỉ. Đây là cấp độ sống nhảy vọt, mang tới tâm thái chuyển biến. Bất quá kêu đối với Bạch Hiểu Văn thái độ ngược lại rất tốt. Mấy người đồng đội đều có thể thấy. Ta lần này đến là cho ngươi mấy cách đề nghị, xem như là kết một thiện duyên. Kiêu mở miệng nói. Bạch Hiểu Văn không chậm trễ chút nào, gật đầu nói, vậy thì cảm ơn. Tiền bối. Mời vào nói chuyện. Kiêu lắc đầu cười nói, không cần phải nói cái gì tiền bối hậu bối, người thành đạt là trước tiên. Cũng không cần tiến vào, ta chỉ nói mấy câu, nói xong cũng đi. Ngày nghỉ của ta sắp đến rồi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Tiến hóa người cùng người thức tỉnh thế giới. Cách biệt là rất lớn. Nội dung cụ thể có rất nhiều liên quan đến đối với người thức tỉnh bảo mật tin tức. Ta vô pháp tiết lộ hơn nữa một vừa nhắc tới. Cũng quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó tiến hóa người thế giới sau này. Từ ngươi chính mình đi thể hội. Kêu dựng lên 3 ngón tay, ta cho ngươi 3 cách lời khuyên là liên quan với lên cấp tiến hóa người. Số 1. Không muốn mang linh năng điểm. Thứ hai, mỗi người mặc vào tốt nhất trang bị cũng mang tới đầy đủ đồ tiếp tế. Ngoài ra, không muốn mang bất kỳ dư thừa trang bị. Thứ ba, nếu như ngươi có lãnh địa, không nên dễ dàng tiết lộ ngươi lãnh địa tọa độ. Nghe xong này 3 điểm kiến nghị, Bạch Hiểu Văn trầm tư không. Một giây, sau đó nói cảm tạ kiêu tiên sinh chỉ điểm, ta đều nhớ. Không biết có cái gì ta có thể giúp một tay. Kêu mỉm cười. Mang theo ẩn ý nói. Chúng ta đều là Hoa Hạ khâu người thức tỉnh. Đoàn kết một ít là phải. Kêu sau đó phất tay cáo từ. Trở lại quốc nội thi đấu vòng tròn. Bạch Hoàng chiến đội một đường khải hoàn ca. Toi 8. Tứ cường thậm chí sau cùng trận chung kết. Lấy 3 cái sạch sẽ gọn gàng 3 so với số 0. Hướng về thế nhân bày ra không có gì sánh kịp thống trị lực. 3 vòng đấu. 6 cái bất đồng thi đấu hình thức toàn bộ đều thể nghiệm qua. Bạch Hoàng chiến đội toàn thắng. Liền một cái nhỏ phần đều chưa từng bại. Không chỉ một chiến đội. Ở sau trận đấu phỏng vấn trung biểu kỳ. Bạch Hoàng chiến đội quá cường đại. Ngạnh thực lực đã phi thường khủng bố. Mà chiến thuật năng lực cùng điều tra năng lực. Càng là mạnh đến làm người nghẹt thở. quả thực như là mở toàn bộ đồ giống như. Ở cuối kỳ sau cuộc so tài gián đoạn kỳ, Kane vị diện lãnh địa truyền đến dị thường tin tức. Cecilia đi qua một chuyến, phát hiện lại có một tiểu đội người thức tỉnh, đi tới Kane vị diện, nỗ lực đẩy mạnh đại nhất thống. Cecilia trở về hỏi Bạch Hiểu Văn thương lượng đối sách. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai điều khiển từ xa Cecilia, phá hoại lần này người thức tỉnh đại nhất thống hành động. Hôm nay tới đây thử nghiệm đại nhất thống người thức tỉnh đội ngũ, thực lực cùng thần đình trải huấn luyện hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa chi này người thức tỉnh đội ngũ còn ngốc hề hề nỗ lực ở Bắc Địa làm nhiệm vụ, tích lũy Bắc Địa danh vọng, lấy thu được Bắc Địa công tước tiếp kiến. Bắc Địa công tước là ai? Chính là Bạch Hiểu Văn A. Chi đội ngũ này dòng suy nghĩ là trước tiên tranh thủ Bắc Địa công tước tín nhiệm, sau đó sẽ đi thế giới dưới lòng đất phát triển nội tuyến, lợi dụng Bắc Địa công tước cùng thế giới dưới lòng đất giữa quan hệ thù địch, bốc lên loại cỡ lớn chiến tranh, tiến tới đẩy mạnh kim tước hoa đế quốc thống nhất thế giới dưới lòng đất đại nhất thống hành động. Dòng suy nghĩ đúng quy đúng củ, đáng tiếc tìm nhầm đối tượng. Bạch Hiểu Văn toàn bộ hành trình đều để Cecilia dưới quyền ba kỵ sĩ tim, ngựa có thể, phía cùng những này người thức tỉnh bàn bạc. Hiện tại ba kỵ sĩ cũng đã thành tăng đến thủ lĩnh cấp, đảm nhiệm Bắc Địa tỉnh mặt tiền của cửa hàng cũng đủ rồi. Đi qua một loạt chủ tính kế hoạch, Bạch Hiểu Văn ở thời khắc mấu chốt tiến nhập Bắc Địa, thông qua dưới đất thông đạo, tìm được tử linh ôn dịch ngọn nguồn, ôn dịch chi chủ. Trong tay có cương thi bác sĩ khai thác ôn dịch khắc sao dược tề. Bạch Hiểu Văn biểu thị này dược tề dẫn trước ôn dịch chi chủ mấy thập niên trình độ. Nếu như Bạch Hiểu Văn nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt ôn dịch chi chủ thủ hạ ôn dịch đại quân. Ôn dịch chi chủ cũng tin tưởng điểm này. Bất quá tại sao không đồng thủ đây rất đơn giản à. Giả như Bắc Địa đã không có ngoại địch uy hiếp, kim tước hoa đế quốc hoàng đế Nicolas I còn sẽ như vậy nhờ vào Bạch Hiểu Văn cái này Bắc Địa công tước sao? Kết quả là Bạch Hiểu Văn cùng ôn dịch chi chủ theo như nhu cầu mỗi bên ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị bí mật. Phần này hiệp nghị bí mật kỳ thực lực ước thúc có hạn. Ôn dịch chi chủ chỉ cần mở phát sinh vượt qua bạch thạch lính tài nghệ ôn dịch virus, liền nhất định sẽ chứng nào tật nấy, lần thứ hai xâm lấn mặt đất thế giới. Đây là không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó liền cần cương thi bác sĩ không ngừng gia tăng nghiên cứu khoa học tập trung vào, tiến hành virus cùng phản virus giữa thi đua. Đối với cương thi bác sĩ năng lực, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất yên tâm. Cho tới chi kia người thức tỉnh tiểu đội tại thế giới dưới mặt đất sinh hoạt động, cũng bị Bạch Hiểu Văn tiến hành lợi dụng, ngụy tạo một lần thế giới dưới lòng đất xâm lấn tình hình nguy hiểm. Nicolas Y gấp cho đòi Bạch Hiểu Văn thương nghị đối sách. Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội đưa ra phải đem lãnh địa phong cho em gái của hắn. Nicolas Y vốn cho là Bạch Hiểu Văn nói là Lý Thục Nghi. Dù sao Lý Thục Nghi ở Kane thiết nhập thân phận chính là cha Lót Ki Le Bôn, liền cũng đồng ý. Ở biết rõ là một cái chưa từng thấy qua bé gái phía sau, Nicolas Y hữu tâm đổi ý, nhưng cũng không tìm được lý do, chỉ có thể bóp mũi lại tán đồng. Nguyên bởi vì có ba. Một, hắn đã mở miệng đáp ứng có thể kế thừa thứ hai. Lãnh địa kế thừa vốn là Bạch Hiểu Văn quyền lợi, đế quốc cũng không có quyền can thiệp. Thứ ba, Nicolas Y cần dựa vào Bạch Hiểu Văn ổn định Bắc Địa tỉnh, đánh đuổi thế giới dưới lòng đất tiến công. Liền Bạch Hiểu Văn thành công đem Bắc Địa phong địa lệnh giao cho tiểu quân, hoàn thành trói chặt. Cecilia mệnh lệnh tim chờ ba kỵ sĩ hướng về tiểu quân cống hiến cho, sau đó lại đề bạt tim làm mới thay quyền thành chủ. Bạch Hiểu Văn đem siêu cấp quê nhận thưởng cùng với một lần cuối cùng nổi tiếng nhận thưởng đoạt được đều giao cho tiểu quân. Trong đó còn bao gồm một tấm sơ cấp vé vào cửa tạm thời gửi ở Tĩnh Hải Đại học thí luyện không gian bảo quản. Cuối cùng, ngày 30 tháng 5, Bạch Hiểu Văn xuất lính Bạch Hoàng chiến đội ở kinh thành 7 cây thể dục quán đoạt được giải hạng nhất quán quân. Fan so với đội viên càng thêm kích động. Mấy tháng này là hoa hạ khu thi đấu fan hạnh phúc nhất thời gian. Bọn họ ở bị Bạch Hoàng chiến đội thực lực nhan sắc vòng phấn phía sau. Cứ nhìn Bạch Hoàng chiến đội một đường quét ngang trung ngoại ngang ngược. Không người nào có thể ở Bạch Hoàng chiến đội trong tay thắng được dù cho một phần chỉ tiếc. Hạnh phúc thời gian đều là ngắn ngủi. Tiến hóa chi nhãn 143 chương 1421 lên cấp tiến hóa người đoạt giải quán quân đêm đó. Bạch Hiểu Văn đại biểu Bạch Hoàng chiến đội tiếp thu phỏng vấn. Tuyên bố Bạch Hoàng chiến đội giải tán. Bạch Hiểu Văn xuất ngũ. Mà bốn người đồng đội cũng đều trước sau phát ra xuất ngũ thanh minh. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ khu thi đấu nhấc lên hiên nhiên lớn sóng. Liền ngay cả thế giới trong phạm vi thi đấu vòng tròn những người ái mộ cũng đều mộng bức. Nói cẩn thận xuất đạo gần đỉnh cao đây, nói cẩn thận vương triều mô hình đây không còn. Toàn bộ cũng bị mất Bạch Hoàng chiến đội giải tán hết sức nhanh hơn tìm kiếm hoa bảng đệ nhất. Vô số fan đều đang tìm kiếm nguyên bởi vì trong lúc nhất thời, vô số âm mưu luận tấm màn đen thuyết pháp bay đầy trời. Kỳ thực xuất ngũ nguyên bởi vì Bạch Hiểu Văn ở phòng vấn bên trong nói rất rõ. Nhân sinh chính là leo một tòa lại một tòa núi cao quá trình. Ta thích khiêu chiến cảm giác, chán ghét dầm chân tại chỗ. Bất kể là giải hạng nhất vẫn là siêu cấp quen, đối với ta mà nói đều đã không có tính khiêu chiến. Không chỉ có là Bạch Hoàng chiến đội fan, toàn bộ Hoa Hạ khu thi đấu fan đều rối rít mở tô bích giữ lại. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn tâm ý đã quyết. So sánh với nhau, mỗi bên tạp chí lớn nhưng là độ cao tán dương Bạch Hoàng chiến đội giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ở trong này có hay không mỗi bên nhà giàu có công hội bày mưu đặt kế, cũng không biết được. Bất quá, Bạch Hoàng chiến đội giải tán, cùng với Bạch Hiểu Văn xuất ngũ, đích xác có thể để mỗi bên nhà giàu có chiến đội thở phào một cái. Giả như Bạch Hoàng chiến đội vẫn không giải tán, chinh chiến siêu cấp quốc cùng quốc nội thi đấu vòng tròn, bọn họ chắc chắn về miệng điểm này không có chút hồi hộp nào. Nhất làm người tuyệt vọng vấn đề chính là ở đây. Bạch Hiểu Văn cùng đồng đội phổ biến chỉ có level 8. Bọn họ còn có rất lớn trưởng thành không gian. Vì lẽ đó, Bạch Hoàng chiến đội ly khai đối với bọn họ tới nói là kết quả tốt nhất. Vì đỡ Bạch Hoàng chiến đội, để cho bọn họ không tốt tư lợi mà bội ước, mỗi bên nhà giàu có phát động dưới cờ truyền thông tiếng nói. Các loại đổ thêm dầu vào lửa, đem Bạch Hoàng chiến đội thần hóa. Không biết từ nơi nào bắt đầu, trên internet lưu truyền nổi lên một câu nói: Hoàng không tiêu tan, vĩnh cửu đoạt giải quán quân. Hoàng không đi, quan vĩnh cửu. Bạch Hoàng, mạnh nhất trong lịch sử chiến đội. Bạch Hiểu Văn ở giả lập sàn đấu, một lần cuối cùng quét hình thực lực cá nhân để lại chính mình hoàn chỉnh số liệu. Đếm một lần căn cứ. Để giả lập sàn đấu cao tầng cũng vì đó giật mình. Chạy tới cùng Bạch Hiểu Văn thương nghị một phen. Quyết định đem siêu cấp quê vương giả Bạch Hiểu Văn là một người đơn độc anh hùng bán ra. Không cùng phía trước thông linh vương tử Bạch Hiểu Văn sáp nhập. Siêu cấp quê vương giả Bạch Hiểu Văn ngoại trừ có cường đại sinh vật triệu hồi quân đoàn ở ngoài, còn có không thể khinh thường cá nhân phát ra năng lực, cùng với một thân dù gì khó lường Hoa Hạ đạo thuật. Cường hãn như vậy nhân vật, gần như có thể ngốc nghích đè chết bất luận cách nào hiện hữu anh hùng nhân vật, sẽ đối với hiện hữu trò chơi cân bằng tính sản sinh cực đại khiêu chiến. Vì lẽ đó giả lập sàn đấu ở đối chiến hình thức hạ cấm dùng này một nhân vật. Chỉ ở cố sự hình thức bên trong có thể sử dụng. Nhà nước cấm dùng nhân vật vẫn là phá thiên hoang một lần đầu. Ngoài ra, một cái toàn cầu nổi danh chiến đội kinh doanh trò chơi chiến đội quản lý cũng lại đây tranh thủ Bạch Hiểu Văn trao quyền, đem Bạch Hiểu Văn làm minh tinh đội viên viết vào chiến đội quản lý trò chơi bên trong. Mỗi cái minh tinh đội viên đều có năng lực giá trị. Giống lôi điện pháp vương, nổ hống thiên tôn các loại minh tinh đội viên đều là 90-95 di động năng lực giá trị. Bạch Hiểu Văn năng lực giá trị là 100, không có mức độ cao thấp. Cái này chiến đội kinh doanh trò chơi cho Bạch Hiểu Văn thiết kế kỹ năng cũng là mạnh một tháp hồ đồ. Võ đài vua, như một ván thi đấu quất chúng thủ lôi hình thức, thì lại ngươi chiến đội trực tiếp thắng lợi. Đoàn đội lãnh tụ, đội hữu của ngươi trước sau có thể phát huy khả năng tối đa giá trị. Chiến thuật đại não đoàn chiến đấu hình thức hạ, ngươi hết thảy đội viên năng lực giá trị 5. Phía sau còn có dự thuật yêu sư. Nhìn rõ tiên cơ các loại cần giải tỏa ẩn giấu năng lực. Cũng không muốn nói nhiều. Nói chung có thể nói là chiến đội quản lý trò chơi bên trong mạnh nhất nhân vật. Bạch Hiểu Văn đối với Internet vây đỡ cũng không để ý. Cùng người nhà bằng hữu cáo biệt, cũng đem các hạng sản nghiệp sắp xếp thỏa đáng phía sau, hắn cùng các đồng đội toàn bộ đều lựa chọn lên cấp tiến hóa người, rời đi địa cầu. Bạch ánh sáng lấp lóe quen thuộc mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Bạch Hoàng chiến đội 5 người mở mắt lần nữa, thời gian đã nằm ở một vùng sao trời bên trong. Cùng qua ai kết toán giới diện có chút tương tự, chúng ta hẳn là đi tới linh giới, Kiều Nhị trước tiên nói. Bạch Hiểu Văn nói, hẳn là. Mọi người xem vừa nhìn riêng mình trạng thái. Có nhắc nhở tin tức. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi đã lựa chọn lên cấp tiến hóa người. Ngươi lựa chọn nghề nghiệp điển tịch là Thái Công Binh Pháp. Nghề nghiệp điển tịch truyền thừa bên trong. Một luồng tin tức lưu tràn vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu phảng phất có một bản màu vàng kể chuyện, ào ào ào từng tờ một vượt qua. Cùng lúc đó, một bó ôn hóa bạch ánh sáng bọc lại Bạch Hiểu Văn. Hắn có thể cảm thấy chính mình xương cốt của huyết nhục, da rẻ đều đang phát sinh hơi nhỏ thay đổi. Loại sửa đổi này càng giống như là nào đó loại tối ưu hóa. Quá trình này cũng không có bất kỳ cảm giác đau. Trái lại khiến người ta cảm thấy thư thích. Giống như là thực vật sinh trưởng, cái kia loại khó mà nhận ra, rồi lại chân chân thực thực quá trình trưởng thành. Không biết qua bao lâu, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Hắn cảm giác chính mình cả người cũng đã trở nên bất đồng. Ta không cần hít thở. Đây là Bạch Hiểu Văn phát hiện cái thứ nhất thay đổi. Một luồng năng lượng thần bí ở tứ chi bách hài của hắn, ngũ tạng lục phủ trong đó lưu chuyển, để hắn không cần từ ngoại giới thu lấy dưỡng khí duy trì sinh tồn. Vùng đan điền nguyên bản chỉ có một đoàn nhỏ nguyên lực quả cầu ánh sáng bành trướng gấp mấy lần. Vừa nghĩ, Bạch Hiểu Văn trên nắm tay liền bao trùm một tầng hơi ánh sáng màu trắng. Điều động nguyên lực thời điểm cũng so với trước kia muốn buông lỏng rất nhiều. Linh giới quy tắc nhắc nhở, chúc mừng, ngươi đã thăng cấp thành tiến hóa người. Ngươi thu được đặc hữu thanh năng lượng, nguyên lực. Ngươi cơ sở ưu tiên cấp thay đổi là level 7. Ngươi mất đi cột kim vị. Ngươi hết thảy kỹ năng cũng sẽ không tiếp tục chiếm dụng cột kim vị. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt khẽ biến, như vậy thì coi như là hết thảy kỹ năng đều biến thành thức tỉnh kỹ năng. Hoặc có lẽ là thức tỉnh kỹ năng kỳ thực mới là kỹ năng diện mục chân thật. Mà người thức tỉnh thông qua sách kim học tập kỹ năng cũng chỉ là số liệu hóa phía sau cắt bản. Đối với tiến hóa người tới nói, nên liền sẽ không tồn tại thức tỉnh kỹ năng lời giải thích. Liếc mắt nhìn bên người đồng đội, bọn họ đều nằm ở bạch ánh sáng bao phủ bên dưới. Từng cái nhắm mắt lại. Hiển nhiên là truyền thừa vẫn còn chưa kết thúc. Linh giới quy tắc tiếp tục truyền đến tin tức, đo lường đến ngươi nắm giữ vật phẩm đặc biệt, bá giả chi chứng. Đo lường đến ngươi đã tu luyện nghề nghiệp điển tịch Thái Bình Yếu Thuật. Có hay không sử dụng bá giả chi chứng. Đem Thái Bình Yếu Thuật làm ngươi thứ hai nghề nghiệp điển tịch, Bạch Hiểu Văn dứt khoát lựa chọn là. Bất quá. Lần này liền không có bạch ánh sáng quán đỉnh. Chỉ có một bó cột tin tức lưu. Tràn vào Bạch Hiểu Văn đại não. Rất nhanh. Bạch Hiểu Văn đầu óc hoặc có lẽ là gọi là ý thức hải bên trong. Ngoại trừ ngay chính giữa kể chuyện Thái Công Binh Pháp ở ngoài, bên cạnh lại thêm một bản Thái Bình Yếu Thuật. Bạch Hiểu Văn lập tức nói, ta muốn thay đổi thứ hai nghề nghiệp điển tịch, thay đổi là Thái Hư Kinh.